Siêu thần yêu nhiệt 267 chương 2644 kỳ quái các người áo đen Vân Phi Dương hiện tại là thật suy yếu. Vừa rồi bảo phát kiếm ý chỉ có khí thế. Nếu như đồng thủ, uy lực khẳng định chỉ có 2-3 thành. Đây trạng thái dưới hắn, đối phó mấy trăm hào đại đạo huyền tiên, vẫn là có thể làm đến. Nhưng vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể trước dùng khí thế hù dọa bọn họ một chút. Sau đó mượn cơ hội chuồn đi. Đi vào hồng mông chi cảnh quen thuộc theo gió cuộc hắn cũng coi như nếm đến nghịch phong cuộc tư vị. Hưu kiếm quang nổ bắn ra, lói lên một cái rồi biến mất. Vân đại tiện thần cứ như vậy tại trước mắt bao người chạy đi. Lưỡng nghi đạo tông đệ tử thấy thế, lúc này la lớn. Trưởng lão, tiểu tử kia chạy bọn họ không dám lên, chỉ có thể ký thác Vu trưởng lão. Đang truy đuổi cái kia đạo lưu quang hỏa nộ tôn nhân, tự nhiên nghe được. Nhưng giờ phút này phân thân pháp thuật, chỉ có thể lấy đoạt bảo làm chủ. Khả năng có người sẽ hỏi, hắn thì không nghĩ tới. Vân Phi Dương ném ra lại là giả hỏa nộ tôn nhân, khẳng định nghĩ tới. Lúc này hắn chỉ có thể đuổi theo. Bởi vì vạn nhất tiểu tử kia vì thoát thân, thật đem Sơn Hà kính ném ra bên ngoài đây. Huống chi bay ra ngoài lưu quang, mang theo cẩn trọng khí tức, khẳng định không phải vật tầm thường. Hưu sáu cánh đại thiên sứ tốc độ tặc nhanh, một ngựa đi đầu tiến lên. Lăn đi hỏa nộ tôn nhân phẫn nộ hét lớn. Nóng rực hỏa diễm bạo phát, đột nhiên nổ vang hư không, hình thành thao thiên hỏa diễm. Một cái hỏa quyền càng là từ đó phun ra tới. Sáu cánh đại thiên sứ thấy thế, chỉ có thể thay đổi tuyển đường đi, nhưng cũng cùng bay ra ngoài lưu quang kéo ra không ít khoảng cách. Ma pháp kỳ sĩ thánh đường hai tên cường giả, một cái cưới cái chổi, một cái khống chí cử long đuổi theo. Bốn người nhất thời tại trên bầu trời chiến lên. Lưỡng nghi đạo tông đại biểu đông đại bờ, thiên sứ tộc đại biểu tây đại bờ, ma pháp cùng kỵ sĩ thánh đường còn đại biểu nam đại bờ. Bọn họ lẫn nhau có nhiều oán hận chất chứa. Động thủ, vậy thì thật là không lưu tình chút nào a. Oanh oanh thương không ở giữa hỏa quang bắn ra bốn phía, khí lãng ngập trời. Bay ra ngoài Vân Phi Dương quay lại nhìn một chút, thản nhiên nói, một đám ngu ngốc. Hắn vừa rồi ném ra bên ngoài là Sơn Hà kính không không. Tới tay đồ vật, để Vân đại tiện thần lại trả lại là không thể nào. Đương nhiên, vì biểu thị đối mấy tên cường giả tôn trọng, cùng chính mình có thể thoát thân, con hàng này vẫn là ném một khối đại đạo bổn nguyên. Cùng lúc đó, dùng chính mình đạo giới bao phủ, chỉ ra bên ngoài khuyết tán khí tức, không cách nào bị thăm dò nội bộ. Hỏa nộ tôn nhân tuy nhiên suy đoán có thể là giả, nhưng cảm nhận được cường thế các loại thuộc tính, khẳng định vẫn là muốn đi đánh cược một keo. Đây chính là một loại tâm lý đánh cược. Bởi vì mấy tên cường giả chỉ biết là cướp đoạt tiên khí, Vân đại tiện thần dễ như trở bàn tay rời đi Thủy Nguyệt Động Thiên. Tinh diệu đạo nhân cũng không có ngăn cản, nhìn lấy biến mất tại thương không ở giữa bóng người, thầm nghĩ, có lẽ thật sự là tôn chủ nói hữu duyên nhân. Hắn tới đây không phải báo thù, mà chính là rất là tò mò. Đối phương đúng như sư huyên Vô Vi đạo nhân nói, là tôn chủ trong lời tiên đoán. Cái kia có thể chữa trị kiếm trận người ngay từ đầu tinh diệu đạo nhân có chút không coi trọng. Bởi vì đối phương đi tới, quanh thân không có kiếm ý tràn ngập. Khi hắn bạo phát thời khắc đó mới ý thức tới, kẻ này đối kiếm ý có không tệ lý giải. Không tệ lý giải cái này phán đoán có chút quá tải qua loa. Nếu như Vân Phi Dương trạng thái tốt nhất, đem kiếm ý bạo phát đi ra, hắn khủng bố thì khó có thể bình tĩnh. Nếu là hữu duyên nhân, sớm muộn có một ngày sẽ đến Cửu Cung đạo tông. Tinh diệu đạo nhân cùng hắn sư huyên một dạng, có mẹ nó tự tin cho rằng Vân Phi Dương sẽ đi Cửu Cung đạo tông. Trên thực tế đâu, bay khỏi ra lơ lửng đại sơn sau Vân đại tiện thần, hoàn toàn thì không nghĩ tới muốn đi Cửu Cung đạo tông. Giờ phút này hắn nghĩ đến trước tiên tìm một nơi điều dưỡng, sau đó tiến về Tam Thanh Động Thiên. Hưu lưu quang lấp lóe, rơi vào núi rừng. Vân Phi Dương đứng ở một chỗ trước sơn động, tiện tay vung lên, hình thành ngăn cách trận pháp. Sau đó ngồi xếp bằng bên trong bắt đầu điều dưỡng thương thế. Sư tôn cùng bàn cổ đạo ý tuy nhiên bị ta hấp thu, nhưng muốn chuyển hóa làm năng lượng cần một chút thời gian. Mặc dù là người khác nói, nhưng chỉ cần chậm rãi lĩnh hội, vẫn có thể được lợi. Sư tôn, Vân Phi Dương nỉ non nói, ngươi nếu biết ta sẽ đến Thủy Nguyệt Động Thiên, tồn tại ở đảo này, là không phải cố ý lưu lại đâu. Nếu như Thái Vũ không tại thạch bích phía trên lưu trữ, hắn có thể sẽ không nghĩ như vậy. Nhưng bây giờ thì không thể không cân nhắc. Có lẽ hết thảy đều tại sư tôn nắm giữ cùng an bài bên trong. Còn về bàn cổ cũng đem chính mình đảo lưu tại Thủy Nguyệt Động Thiên, có lẽ là bị thói quen. Thời gian từng giờ trôi qua. Thủy Nguyệt Động Thiên bên ngoài thương không ở giữa. Hỏa Nộ Tôn Nhân cùng mấy tên khác cường giả còn nổi giận đùng đùng đứng tại nguyên chỗ. Trong bọn họ vị trí, lưu quang đã dừng lại, tồn tại đạo giới tiêu tán, hiển lộ ra một khỏa đại đạo bổn nguyên. Mấy người đánh khá lâu, kết quả thấy là một khỏa đại đạo bổn nguyên, kém chút nhìn không được thổ huyết mà ra. Hừ, sáu cánh đại thiên sứ lạnh hừ một tiếng, huy động cánh rời đi. Đại đạo bổn nguyên tuy nhiên chân quý, nhưng lấy hắn thực lực chắc chắn sẽ không quan tâm như thế một khỏa. Hai gã khác cường giả cũng đi, duy chỉ có để lại Hỏa Nộ Tôn Nhân một người, hướng lên trời giận dữ hét: Vân Phi Dương, ngươi coi như chạy trốn tới chân trời góc biển, ta Lưỡng Nghi Đạo Tông cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Thanh âm phẫn nộ tại thương không ở giữa truyền lại, có thể thấy được vị trưởng lão này bị tức không nhẹ. Ba ngày sau, đưa thân vào núi rừng bên trong Vân Phi Dương, suy yếu toàn bộ tiêu tán, người cũng biến thành tinh thần chấn hưng. Hô, hắn nôn một ngụm chọc khí, nói: nếu như không phải vội vã đi tìm nhi tử, lão tử nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi. Bị ngăn ở Thủy Nguyệt Động Thiên, kém chút thoát không thân thể. Cái này khiến Vân Phi Dương rất bực bội, nhưng vẫn là đem tâm tình áp xuống tới, lên đường tiến về Tam Thanh Động Thiên. Vô cùng lớn sự tình cũng không có tìm nhi tử trọng yếu. Vân Phi Dương tiên tiến nhập một tòa phổ thông thành trì. Theo đường người trong miệng biết được, Tam Thanh Động Thiên tại Đông Đại Bờ Chi Đông cuối đường. Đi bộ đi đường lời nói, chí ít cần 10 năm. Đầy đủ xa. Vân Phi Dương lắc đầu, cũng không có không lãng phí thời gian, hướng đông phương bước đi. Bởi vì sợ ngự kiếm phi hành hội nhận người mắt, lựa chọn chính mình bay. Hắn có thể thi dương không gian pháp tắc, hoặc đại tốc độ thuật. Nhưng không gian trọng lực quá mạnh, không thể gắn bó quá dài. Cho nên bay là chậm một chút, nhưng quý ở rất bình ổn có thể tiếp tục. Vài ngày sau, Vân Phi Dương vượt qua một dòng sông, rơi vào một chỗ giữa rừng trúc, tính toán ở chỗ này nghỉ ngơi. Nhưng hình như là nghe được lùm cây chỗ sâu có tiếng đánh nhau. Xoát hắn lặng yên không một tiếng động tới gần, liền thấy sáu tên người áo đen đang vây công một người mặc hắc bào nữ nhân. Sau đó ngạc nhiên nói: là nàng là ai? Ma pháp thánh đường Alip, thật sự là duyên phận nha. Vân Phi Dương lắc đầu cười một tiếng, sau đó lại nhìn về phía sáu tên người áo đen, phát hiện bọn họ mặc nước hắc, chỉ lộ ra hai cặp gian rào con mắt, cầm kiếm khí cũng vô cùng quái dị, thực lực ngược lại không được tốt lắm, đại khái tại tứ trọng đại đạo huyền tiên tầng thứ. Bất quá khi thì đánh ra ruộng gì thủ ấm từ không tiêu thất, khiến người ta nhìn không thấu. Tứ tinh đại ma pháp sư Alip vốn là chỉ giỏi về viễn trình công kích, bây giờ bị sáu người thiếp thân công kích, có thể nói hiểm tượng vô vàn. Hưu hưu, đúng vào lúc này, trống giống xuất hiện trên tàng cây người áo đen, ánh mắt lấp lói lạnh lùng, mấy cái mũi ám khí bay vụt mà đến. Đó là một loại hình tam giác ám khí, bị đánh bay ra ngoài, tốc độ cực nhanh. Đối Alip loại này viễn trình ma pháp sư mà nói, căn bản là không có cách né tránh. Phúc phúc, ám khí đâm vào nàng trên vai trái, máu tươi ào ào chảy dòng. Đôi mắt đẹp hiện lên một tia thống khổ. bành bành hai gã khác người áo đen. Thân thể giữa không trung nổ tung. Nhất thời phân hóa ra mấy chục đạo người áo đen. Theo bốn phương tám hướng giết tới. Phân hóa đi ra nhân loại mặc áo đen tự do thân thể. Nhưng Vân Phi Dương liếc một chút xem thấu. Những có điều đó đều là hư. Chỉ có một người mới thật sự là bản tôn. Siêu thần yêu nghiệt 267 chương 2645 thật cao hứng lại gặp được ngươi. Sáu tên người áo đen chiêu thức so sánh xinh đẹp. Nếu như đổi lại Vân Phi Dương, coi như ép lấy thực lực cùng bọn hắn đánh, cũng có thể tùy tiện giải quyết. Alice không được. Nàng là ma pháp sư. Tại đối địch phía trên thường thường cần thời gian, không gian đến bố trí cấm thuật. Thì so lúc ấy Vân Phi Dương vô ý đi ngang qua, đem sách ma pháp triệu hồi ra ngâm sướng. Một khi bị cận thân thì rất bi kịch. Không phải sao? Người áo đen phân hóa ra mấy chục đạo giống như đúc người áo đen đến. Nàng che lấy thủ thương bả vai chỉ có thể lui lại. Cho đến khi lui không thể lui, liền trơ mắt nhìn đối phương công tới. Muốn chết à? A Lít bích sắc trong đôi mắt hiện ra tuyệt vọng cùng hối hận. Lúc này, nàng hối hận chính mình năm đó ở thoát khỏi tên kia về sau, nên trở về Nam Đại Bờ, mà không phải dừng lại tại Đông Đại Bờ. Dầu gì coi như đi theo hắn, cũng không thể rơi vào tình cảnh như thế. A không đúng, không đúng. Hắn đắc tội lưỡng nghi đạo tông người, lại cướp người ta địa phẩm tiên khí, 10 năm qua khẳng định bị một mực truy sát. Sinh từ thời khắc, ta vì sao lại nhớ tới tên kia? Alip không hiểu. Cũng không có thời gian đi suy nghĩ. Bởi vì mấy chục đạo người áo đen theo bốn phương tám hướng áp qua đến. Lấp lóe ánh sáng kiếm khí. Tựa như lưới hái tử thần. Bành bành đột nhiên, vọt tới mấy chục đạo người áo đen trong cùng một lúc vỡ nát. Vậy bản tôn cũng là bị đánh bay ra ngoài trực tiếp đụng ở phía xa trên đá lớn, giãy giụa nửa ngày liền ngất đi. Mặt khác năm tên người áo đen thấy thế, nhao nhao ngừng chân cùng nhau nhìn về phía sau lưng. Vốn cho rằng hẳn phải chết không nghi ngờ Alice. Nhìn thấy biến cố đột nhiên, cũng nhìn theo. Biểu hiện trên mặt đột nhiên ngưng kết. Một bóng người theo núi rừng bên trong từng bước một đi tới. Khóe miệng của hắn phát họa ra mỉm cười. Nói: Alice nữ sĩ, thật cao hứng lại gặp được ngươi. Một hơi này rất tây phương hóa. Nhưng Alice trong ánh mắt lại hiện ra khó có thể tin. Chính mình mới vừa rồi còn đang suy nghĩ người, cứ như vậy xuất hiện tại trước mặt. Để cho nàng có thoáng như trong mộng ảo giác. Ai? Vân Phi Dương đi tới, quét qua mấy cái người áo đen, lắc đầu nói: Nhiều người như vậy, khi dễ một nữ nhân, cũng quá không đủ thân sĩ đi. Mấy tên áo đen người đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt hiện lên lạnh lùng. Tiếp theo dừng thẳng kiếm, theo không cùng vị trí xếp tới. Hưu hưu người không tới, ám khí đi đầu. Vân Phi Dương lắc đầu. Đạo giới đột nhiên trước người hình thành, đem đánh tới ám khí kẹp ở trước mặt. Nói: Tốt xấu là đại đạo huyền tiên, làm gì dùng hạ lưu thủ đoạn cấp thấp thế giới dùng ám khí. Còn có thể thông cảm được. Nhưng ở hồng mông chi cảnh, đều là tu luyện vài vạn năm cường giả. Cầm ám khí đánh lén người, thật là không quang minh lỗi lạc. A Lít chịu đựng đau xót, hận hận nói: Bọn họ ngày hôm đó ra chi quốc ninja, từ trước đến nay đều lấy thủ đoạn hèn hạ đánh lén người khác. Mặt trời mọc chi quốc Vân Phi Dương nhớ tới huyễn cảnh bên trong bàn cổ từng đề cập qua. Xoát xoát, đúng vào lúc này, năm tên người áo đen xông lại, giơ kiếm chặt chém dưới. Vù vù, Vân Phi Dương khí tức phóng thích, trước người hình thành áp chế tính khí tràng, trong nháy mắt đem bọn hắn ngưng kết ở giữa không trung. Loại kia hình ảnh tựa như thời gian dừng lại, năm tên người áo đen tư duy vẫn còn, cảm thụ được khí tức khủng bố, ánh mắt xuất hiện hãi nhiên. Vân Phi Dương đi tới, bàn tay dán tại treo lơ lửng giữa trời ninja trên mặt, thản nhiên nói: Võ giả nên có võ giả bộ dáng, không phải giấu đầu lộ đuôi chơi hạ lưu thủ đoạn. Bành người áo đen kia thân thể vỡ nát, giải quyết hết một cái khác về sau, Vân Phi Dương lại nhìn về phía bốn người khác. Ánh mắt hiện lên lạnh lùng. Nhưng nghe bành bành bốn vang. Bốn tên ninja tại chỗ vỡ nát. Hóa thành một vũng máu. A Lít mắt hạnh trừng trừng. Đem sáu tên có thể so với tứ trọng đại đạo huyền tiên ninja. Lấy cường thế khí tức chói buộc. Sau đó một ánh mắt đem oanh sát. Cái này cần mạnh đến mức nào công kích mình sáu tên người áo đen. 5-4 một bộ. A Lít toàn bộ tâm thần cũng buông lỏng. Nhưng bất chợt tới cảm giác trời đất mù mịt. Người cũng té xỉu trên đất. Vân Phi Dương đi tới. Một tay đặt tại nàng mạch đập bên trên. Lắc đầu nói. Ám khí phía trên còn có độc. Những người này cũng coi như chết chưa hết tội. Đến hồng mông chi cảnh. Gặp được không ít phiền phức. Trừ tại ăn oán sinh tử cốc oanh giết một người về sau. Thật không có thích giết chóc thành tính. Phần lớn là ngược một hồi là được. Tại giữa rừng trúc. Trong nháy mắt giết chết 5 tên ninja. Không có ý khác. Liền cảm thấy lấy tu luyện tới cấp độ này. Không nói quang minh lỗi lạc. Chí ít cũng không thể lấy nhiều khi ít. Vẫn là khi dễ một nữ nhân. Soát đang ngủ say Alice đột nhiên đứng dậy. Tóc vàng tán loạn trên vai. Sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt nhìn lấy chung quanh. Ý thức được chính mình thân ở sơn động. Không tự chủ được nói. Cái này. Đây là nơi nào? Tỉnh Vân Phi Dương từ bên ngoài đi tới. Tiện tay ném đi một cái túi nước. Nói. Ngươi đã hôn mê một ngày. Cần phải khát nước đi. Nhìn thấy cái này tên đáng ghét. A Lít mới đứt quãng nhớ tới. Chính mình có thể còn sống sót. Tựa như là bị hắn cứu. Tuy nhiên không muốn đi thừa nhận. Nhưng vẫn là cúi đầu xuống. Khó nhọc nói tạ. Đột nhiên nàng phát hiện mình thân trên chỉ có đơn bạc nội y. Trước ngực còn rộng mở không nhỏ. A tiếng thép chói tai tại sơn đồng vang lên. Sau một hồi. A Lít dùng tấm thảm bọc lấy thân thể. Phẫn nộ nhìn chằm chằm Vân Phi Dương nói. Ngươi. Ngươi đối với ta làm cái gì? Vân Phi Dương theo tại cửa ra vào. Hai tay ôm ngực. Cười nói. Ngươi bên trong ám khí. Ám khí bên trên có độc. Ta giúp ngươi giải độc. Thì làm những thứ này. Ám khí A Lít nhất thời nghĩ lại bản thân bả vai lúc trước thổ thương. Sau đó ghé mắt nhìn lại. Phát hiện cũng không có vết thương. Cũng không có mảy may đau đớn. Vân Phi Dương nói yên tâm đi, nên nhìn ta nhìn, không nên nhìn ta cũng nhìn, tức giận không dùng. Ngươi, A Lít xấu hổ giận dữ muốn thêm. Vân Phi Dương nói, ngươi nếu không còn chuyện gì, ta cũng có thể yên tâm rời đi. A Lít gấp bó chặt tấm thảm co lại trong góc. Há, đúng. Trước khi đi, Vân Phi Dương ngừng chân. Nói. Những mặt trời mọc đó chi quốc ninja là phụng mệnh tới giết ngươi. Lần thất bại này. Có lẽ sẽ còn lại đến giết ngươi. Khác ở bên ngoài chơi. Nhanh về Nam Đại Bờ đi. A Lít nói bọn họ tại sao muốn giết ta, ta làm sao biết. Vân Phi Dương nhún nhún vai cất bước mà đi. Chờ một chút A Lít hô. Vân Phi Dương xoay đầu lại. Nói. Có việc A Lít gấp siết chặt tấm thảm. Hồi lâu sau, mới mở miệng nói, có thể hay không đưa ta đi Đông Hải bờ, ta muốn trở về Nam Đại bờ. Nam Đại bờ không nên tại phía Nam, ngươi đi Đông Hải bờ không phải càng chạy càng xa. A Vân Phi Dương nói, A Lít nói, Đông Hải bờ có truyền tống trận pháp, có thể để cho ta càng nhanh trở về Nam Đại bờ. Dạng này nha, Vân Phi Dương nâng cằm lên, suy nghĩ một phen nói, vừa tốt. Ta cũng muốn đi phía đông. Có thể tiến ngươi một đoạn đường. Bất quá. Nói, làm xấu đánh giá nàng. A Lít thấy thế. Vội vàng co lại thành một đoàn. Hoảng sợ nói. Ngươi muốn làm gì? Vân Phi Dương nói. Ta đưa ngươi chẳng khác nào làm thiếp thân bảo tiêu. Làm sao đến cho điểm tiền trà nước đi. Tỉ như đại đạo bổn nguyên loại hình. A Lít căng cứng tâm lòng một chút nói. Ngươi an toàn đưa ta đến Đông Hải bờ. Ta cho ngươi 5 khối đại đạo bổn nguyên thành giao. Vân Phi Dương nói, mặc xong quần áo đi thôi. Ra ngoài cũng không phải chưa có xem. Vân Phi Dương quay người rời đi, có điều cười nói, Alice nữ sĩ, thân ngươi tài rất không tệ. Siêu thần yêu nhiệt 267 chương 2646, cái này xét điện thật yếu, Tam Thanh Đồng Thiên cũng tại Đông Đại Bờ Chi Đông. Alice đã muốn đi. Vân Phi Dương khẳng định khá vui khi mang theo nàng. Chí ít có thể đem ra làm phong cảnh nhìn xem, không phải năm viên đại đạo bổn nguyên cũng tiện thể ngoài định mức thu hoạch đi. Hai người lên đường, nhưng trên đường đi không nói nhiều, lẫn nhau cũng không có gì giao lưu. Một cách là người phương Tây, một cách là người Đông Phương. Văn hóa có khác biệt, mà lại tu luyện nói cũng khác biệt. Hoàn toàn không có điểm giống nhau. Từ hiện tại vị trí, tiến về Đông Hải bờ là phi thường xa. Lấy Vân Phi Dương biết được tin tức, coi như càng không ngừng bay cũng phải chí ít 2-3 năm. Mặt trời mọc chi quốc ninja, lâu dài ở tại trong biển nơi chật hẹp nhỏ bé, tại sao lại đi vào Đông Đại Bờ? Hội truy sát ma pháp thánh đường thiên tài ma pháp sư đâu? Vân Phi Dương cứu Alice, đem hôn mê ninja trí nhớ thu lấy. Tuy nhiên đối truy sát kế hoạch không hiểu, nhưng biết được có quan hệ mặt trời mọc chi quốc phong thổ nhân tình. Đây là một cái ở tại biển sâu Nhật Bản phía trên thế lực, thờ phụng thiên chiếu đại thần. Tộc nhân tuy nhiên không nhiều, nhưng từng cái trung tâm vô cùng, thậm chí có gần như mất đi lý tính sùng bái. Tính chất phía trên cùng huyết điện thành viên sùng bái huyết tổ một dạng. Mà cái kia cái gọi là ninja chính là mặt trời mọc chi quốc đặc thù chức nghiệp, cùng loại sát thủ, bị bồi dưỡng được đến mục đích chỉ vì giết. Còn về càng tin tức cặn kẽ, Vân Phi Dương không có thu hoạch được. Bởi vì ninja trong trí nhớ, mỗi ngày cũng là tu luyện sát nhân chi thuật, sau đó nghe theo mệnh lệnh đi giết người, cũng không cùng ngoại giới từng có quá tiếp xúc nhiều. Bàn cổ nói qua, cái thế lực này gần nhất thường xuyên cùng Tây Đại Bờ, Nam Đại Bờ người tiếp xúc. Bây giờ lại tới giết Alice, xem ra thật có điểm không an phận nha. Việc này cùng hắn có quan hệ sao? Một chút quan hệ đều không. Cũng liền đi đường lúc, không chuyện làm thuần túy vì giết thời gian suy nghĩ. Alice thủy chung theo ở phía sau không nói lời nào. Đồng dạng cũng nghĩ đến, chính mình ma pháp thánh đường cùng mặt trời mọc chi quốc từ trước đến nay không cừu không oán, vì sao lại truy sát chính mình? Nửa tháng sau, Vân Phi Dương mang theo Alice được mấy vạn dặm, cũng lần lượt tiến vào rất nhiều thành trì. Thể sẽ ở đây phong thổ nhân tình, kiến thức nhiều, nghe nói cũng liền nhiều. Vân Phi Dương chí ít không phải tiểu manh mới, đối với hồng mông chi cảnh cũng có càng toàn diện giải. Mà lại, theo thu thập thông tin bên trong, hắn biết được phía đông trận doanh tuy nhiên từ trước đến nay phía tây trận doanh đối kháng, nhưng nội bộ cũng thường xuyên có xung đột. Tỉ như một cái tông cùng một cái tông có kẻ thù truyền kiếp, bởi vì chút ít sự tình liền có thể sẽ làm cái. Có người địa phương thì có giang hồ địa phương thì có ăn oán, đây là tuyên cổ bất biến chân lý. Đi đường trong quá trình, Vân Phi Dương cũng đem ngoài ý muốn thu hoạch được mấy trăm khỏa đại đạo bổn nguyên hấp thu. Mặc dù có không tệ ít lợi, nhưng chỉ là đề bạt đạo ý. Linh hồn cường độ, thực lực không có quá tăng nhiều dài. Ngươi tu vi sắp đạt tới vũ trụ cực hạn, không thể tiếp tục dừng lại. Cần phải mau chóng tiến vào hồng mông chi cảnh. Nếu không, đem lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Cái kia tê liệt tinh không truyền đến thanh âm tại bên tai vang lên. Ta tu vi sắp đạt tới vũ trụ cực hạn. Cực hạn này lại là cái gì? Đỉnh phong đại đạo huyền tiên, vẫn là đại đạo chi đỉnh? Vân Phi Dương nỉ non nói. Uy, hắn nhìn về phía sau lưng Alice, nói, ngươi biết một người thân ở vũ trụ lớn nhất đại tu vi cực hạn là cái gì tầng thứ sao? Không biết. Alice lạnh lùng nói, đều nói cảm tình là cần bồi dưỡng. Hai người kết bạn mà đi hơn nửa tháng, nói chuyện tổng lại không có vài câu, cảm tình khẳng định càng ngày càng xa lánh. Vân Phi Dương không có lại hỏi thăm, nhìn xem nơi xa tòa kia bị mây đen bao phủ đại sơn, cau mày nói, phía trước như là có chút nguy hiểm nha. Đây là Lôi Sơn, bên trong cự trú một loại tên là Lôi Thần Viễn cổ hung thú. Alice khi nói chuyện không tự chủ được gần sát mấy phần, hiển nhiên là có chút lo lắng. Lôi thần Vân Phi Dương nhớ tới đã từng thần giới lôi thần. Nhưng nơi này là hồng mông chi cảnh. Đại đạo huyền tiên đầy đất đi. Đã được xưng là lôi thần. Hẳn là rất bưu hãn tồn tại đi. Đi, chúng ta đi xem một chút. Nói liền muốn hướng lôi sơn bước đi. Alice vội vàng nói. Lôi thần tính cách táo bạo, thích giết chóc thành tính. Thực lực cũng là cao thâm mạt chắc. Ngươi tốt nhất chớ đi chọc nó. Vân Phi Dương chỉ về đằng trước liên miên bất tuyệt sơn mạch, nói chúng ta muốn từ nơi này đi qua. Quấn, Alice lúc trước cũng là như thế tới. Vân Phi Dương lắc đầu, nói sơn mạch xem xét thì kéo dài mấy ngàn dặm, đi vòng chỉ sẽ lãng phí thời gian. Nói, ngự kiếm mà đi. Người điên Alice nói một câu, vẫn là kiên trì theo tới. Nếu như không phải lo lắng có ninja sẽ đến ám sát chính mình, nàng chỉ sợ sớm đã cùng Vân Phi Dương giải thể. Từ xa nhìn lại, lôi sơn cũng liền như thế. Nhưng khi đi vào sơn mạch khu vực, liền có thể cảm nhận được táo bảo lôi hệ khí tức. Càng mây đen bao phủ lên khoảng không, càng là khi thì phun ra tráng kiện ánh lôi tới. Có chút mạnh nha. Vân Phi Dương dừng lại. Trong tầm mắt, toàn bộ kéo dài rất dài sơn mạch, không hoa cỏ thảm thực vật, tất cả đều là hòn đá màu đen trồng chất mà thành. Nhìn qua âm u vực dị, Alice không tự chủ được lại tới gần mấy phần. Cùng Vân Phi Dương khoảng cách bảo trì khoảng nửa trượng. Tứ tinh đại ma pháp sư thực lực nàng là thật sợ loại này giấu kín lấy viễn cổ hung thú lôi sơn. Người khác cũng sợ a. Cho nên ngày bình thường dám tiếp cận lôi sơn đều là tự xưng là tu vi cực kỳ cao cường người. Đại bộ phận võ giả chọn đi càng đường xa hơn đến vòng qua lôi sơn. Vân Phi Dương cũng là tự xưng là tu vi cực cao. Cho nên cân nhắc đều không cân nhắc. Ngự kiếm bay về phía lôi sơn. Thậm chí còn nói thầm. Như thế lôi hệ cực mạnh khu vực, lấy ra lính hội thiên lôi kiếm đạo cũng là rất không tệ. Tên này đối kiếm đạo lý giải có rất nhiều. Tỷ như cuồng ngạo kiếm đạo, lại tỷ như theo Trầm Hảo nơi nào học được thiên lôi kiếm đạo. Thậm chí diệt đi huyết tổ mượn thương sinh. Thiên lôi kiếm đạo thuộc về bầy sát kiếm đạo. Vân Phi Dương dùng số lần ít, nhưng không có nghĩa là hội quên. Nếu có hoàn cảnh tốt, tự nhiên hy vọng thối luyện một phen. Cái này xếp núi có cường thế lôi uy tồn tại, với hắn mà nói cũng là vẫn có thể xem là thối luyện kiếm đạo thật tốt hoàn cảnh. Giống đang cân nhắc, sơn mạch chỗ sâu truyền đến gầm lên giận dữ, chấn động đến không gian dập dờn. Là lôi thần Alice vội vàng tránh sau lưng Vân Phi Dương. Đôi mắt đẹp hiện ra hoảng sợ. Xem ra là thật sợ hãi a. Oanh oanh, đúng vào lúc này. Trên không tầng mây bên trong đang gào thét âm thanh kết thúc về sau. Vận sức chờ phát động đến hàng vạn mà tính lôi điện cùng nhau đánh xuống đến. Mục tiêu chính là hai nhân loại. Một khắc này, từ đằng xa đến xem, sẽ thấy từng đạo khí thế như hồng lôi điện ở trong dãy núi phun trào xuống tới. Hình thành lít nha lít nhít hồ quang điện. Hình ảnh rất là hùng vĩ song. Alice thần sắc hãi nhiên tại lôi điện sắp đánh xuống trong nháy mắt tuyệt vọng nhắm mắt lại. Ầm ầm ầm ầm, đinh tai nhức ấp thanh âm tại bên tai vang lên. Cả kinh nàng tê cả da đầu. Nhưng cũng ngạc nhiên phát hiện, chính mình cũng không có bị bổ tới. Alice thần sắc khẽ giật mình, vội vàng mở to mắt nhìn lại. Chỉ thấy trên không có cung kết giới, mang bay đến lôi điện toàn bộ cản ở bên ngoài. Vân Phi Dương lắc đầu có chút thất vọng nói, cái này xếp điện thật yếu. Siêu thần yêu nhiệt 267 chương 2647, đánh bạc đến hàng vạn mà tính lôi điện âm vang mà xuống. Mang theo lôi uy cực sợ. Coi như hỏa nộ tôn nhân cùng sáu cánh đại thiên sứ cường giả như vậy, thân ở bên trong cũng sẽ bị oanh mình đầy thương tích. Nhưng chúng nó không làm gì được Vân Phi Dương kết giới. Lần lượt oanh ở phía trên thanh thế cũng là mạnh mẽ, nhưng không có mảy may tác dụng. Alice thân ở bên trong, nhìn lấy lôi điện điên cuồng oanh kích, điên cuồng tan tác, biểu hiện trên mặt biến rồi lại biến. ánh mắt phát ra chấn kinh cũng càng nồng đậm. Suy nghĩ kỹ một chút, theo cùng Vân Phi Dương quen biết đến nay, nàng hiện ra biểu lộ, không phải chấn kinh cũng là rung động, không phải hoảng sợ cũng là kinh hãi, cũng là rất khả ái. Nếu như không có cái này gì vực phong tình nữ nhân ở, như thế nào làm nổi bật lên chúng ta Vân Đại Tiện Thần Ngưu bước đây? Cô nương ủy khuất ngươi. Ngàn vạn lôi điện rất nhanh toàn đánh vào kết giới bên trên. Tuy nhiên thanh âm rất vang dội, nhưng không mang đến thực chất tính phá hư. Vân Phi Dương lắc đầu thất vọng nói uy lực này so như gãi ngứa. Giống lại có nổ hống truyền đến. Giữa tầng mây vô số ánh sáng lấp lóe, phảng phất tại nhanh chóng ập ùa. Sau đó phun ra ra càng nhiều, càng mạnh lôi điện đánh xuống tới. A Lít nhanh khóc. Che giấu trên núi lôi thần, nhất định nghe được Vân Phi Dương nói chuyện, mới sẽ càng thêm phẫn nộ phun ra cường thế lôi điện. Đi vào người ta địa bàn, liền không thể khiêm tốn một chút, không phải muốn tìm chết để người ta chọc giận. Nếu như A Lít giải Vân Phi Dương đi qua, giải hắn lịch sử trưởng thành nhớ, nhất định sẽ không có chút rung động nào. Thậm chí cho rằng cái này tìm đường chết trình độ cùng trước kia so ra còn kém mấy cái phần hỏa hầu. Oanh oanh càng mãnh liệt hơn lôi điện nổ bắn ra mà đến, lần nữa đánh vào kết giới bên trên. Thanh thế đồng dạng mạnh mẽ, nhưng tương tự cũng không làm sao được, liền chút ba đồng liên ý đều không thăng lên. Nói đùa không nói liên tiếp hấp thu thái vũ bàn cổ nói cùng mấy trăm khỏa đại đạo bổn nguyên, thì Vân Phi Dương trước kia đối đạo lý giải, ngạnh kháng lôi điện dễ như trở bàn tay. Vòng thứ hai lôi điện oanh kích qua đi, lôi sơn bên trong tràn ngập táo bảo lôi điện chi lực, nhưng là không cách nào dung chuyển lưu giữ ở giữa không trung đạo giới. Cái này không thể nghi ngờ có chút bi kịch. Ầm ầm đột nhiên, cả tòa sơn mạch rung động kịch liệt lên. Chợt chỉ thấy một đầu quái vật khổng lồ tại lôi điện bao phủ xuống chầm chầm hiện ra. Lớn bao nhiêu phi thường lớn làm xuất hiện tại Vân Phi Dương cùng A Lít chỗ khu vực. Chỉ là một cái đầu thì chiếm cứ bọn họ tất cả tầm mắt. Cái này cái đầu có hai cái nhọn góc cạnh, hai cây râu dài tại lôi điện quanh quẩn phía dưới lắc lư. Nhìn kỹ, không phải liền là thủ lĩnh sao? Đúng, đây là thủ lĩnh. Xác thực nói, tồn tại lôi sơn lôi thần, cũng là một đầu đông phương long thú, có to dài thân thể, lân giáp khe hở ở giữa pha tạp lôi điện, bốn cái móng vuốt thực sự giữa không trung, đồng dạng có ánh lôi vần quanh. Dùng càng chính xác thuật ngữ để hình dung, đây là một đầu lôi long, một đầu chân chính trên ý nghĩa thần thú. Vẹn vẹn khí tức thì không phải trong vũ trụ chim bay cá nhảy có thể so sánh. Vân Phi Dương cười nói, thì ra là một con rồng nha. Hô lôi thần phun ra long tức, to lớn mắt to theo dõi hắn, thấu phát lạnh lùng nói, người trẻ tuổi, ngươi đối với đạo lý giải không tệ. Thanh âm hùng hậu mà ẩm chứa long uy, chấn động đến A Lít tâm thần run rẩy, không nhịn được thầm nghĩ, đầu này đông phương long thú, coi như không phải đỉnh phong đại đạo huyền tiên, cũng đến gần vô hạn tạm được. Vân Phi Dương cười nói, lôi thần nói, ngươi là sao đến lôi sơn? Đi ngang qua. Vân Phi Dương nói, núp ở phía sau A Lít lòng sinh kính nể, bởi vì cái này muốn đổi làm chính mình, đi cùng cái kia quái vật khổng lồ giao lưu, khẳng định không có dũng khí mở miệng nói chuyện. Vân Đại Tiện Thần cái gì cảnh tượng hoành tráng chưa thấy qua, đừng nói đứng trước mặt một đầu tiếp cận đỉnh phong đại đạo huyền tiên rồng, coi như đứng đấy đại đạo chi đỉnh cường giả, cũng là lạnh nhạt tự nhiên. Lôi sơn là ta nơi tu hành, ngoại nhân không được tự tiện tiến vào, ngươi đi vòng đi. Lôi thần âm thanh lạnh lùng nói, nếu như không phải liên tiếp oanh hai lần, không có thể làm gì Vân Phi Dương, há lại ở chỗ này tới nói nhảm. Không được. Vân Phi Dương lắc đầu nói, đi vòng thì xa, ta hôm nay nhất định phải lôi sơn bay qua. Lôi thần mục quang thiểm nhấp nháy tức giận, nói, người trẻ tuổi, ta địa bàn, bất kỳ người nào đều không được tự tiện mà vào. không bàn nữa, không bàn nữa. Vân Phi Dương nhún nhún vai, nói, đã không bàn nữa, vậy cũng chỉ có thể chiến. Hỗn nguyên càn khôn kiếm xuất hiện, kiếm ý tràn ngập ra. Con rồng này thấu phát khí tức, xa so với lúc trước mấy cái phe thế lực cao thủ mạnh hơn. Để hắn có tới giao thủ, đến chắc thí chính mình thực lực suy nghĩ. Ngươi muốn cùng ta đánh một trận? Lôi thần chuyển động trong mắt, lấy một loại có chút kinh ngạc giọng nói. Ngươi không cho ta đi ngang qua, ta chỉ có thể đánh thắng đi. Vân Phi Dương cười nói. Thật là cuồng vọng nhân loại. Lôi thần ngửa đầu, nhìn xuống hắn nói, ta ngày hôm nay liền thỏa mãn ngươi nguyện vọng. Vù vù sắc trời âm tối xuống, càng nhiều lôi vân tràn ngập mà đến, hội tụ tại Vân Phi Dương trên không. Từng tia lôi xà điên cuồng phun trào, uy thế cường đại. Alit vạn phần hoảng sợ. Vân Phi Dương nói, tránh ra, ta muốn cùng con rồng này thật tốt đánh một trận. Xoát, Alit không nói hai lời liền rời đi, đồng thời lấy tốc độ nhanh nhất bay khỏi lôi sơn sơn mạch, tránh rất rất xa. Đi vào khu vực an toàn về sau, nhìn về phía Lập đang phi kiếm lên người, bĩu môi nói, tên này là thật không sợ chết à. Dám khiêu chiến đầu kia lôi long, Vân Phi Dương có thể cướp đi Lưỡng Nghi đạo tông trưởng lão tiên khí, thực lực nàng tán thành. Nhưng là lôi sơn phía trên lôi thần, tu vi thấp nhất cũng có thể so với 9 tầng đại đạo huyền tiên, vẫn là một đầu trưởng khống lôi điện lôi long. Dù là đỉnh phong đại đạo huyền tiên đều chưa hẳn có thể chiếm thượng phong đi. Alip phân tích rất hợp lý. Nếu có càng nhiều võ giả biết được việc này, đều sẽ nhận định Vân Phi Dương khiêu chiến lôi thần, không thể nghi ngờ tại nhiều kiểu tìm đường chết. Vù vù lôi sơn phía trên lôi vân càng dày đặc, cường thế lôi uy trùng trùng điệp điệp bạo phát, để phiến khu vực này phảng phất hóa thành khó có thể hơn vượt lôi trì. Thân ở bên trong Vân Phi Dương cầm kiếm mà đứng, nói, đơn thuần đánh một chầu rất không có ý nghĩa a. Có ý tứ gì? Lôi thần ngạo nghễ nói. Vân Phi Dương cười nói, không bằng chúng ta tới đánh cược một lần, ta thua ngươi đảm nhiệm xử trí, ngươi thua cho ta. Nghĩ một lát nói, làm ta khế ước thú. Lôi thần khinh thường nói, người trẻ tuổi, ngươi là không thể nào chiến thắng ta. Cho nên có dám đánh cược hay không? Vân Phi Dương nói. Đương nhiên. Hắn nhún nhún vai nói, nếu như ngươi cảm thấy đánh cược có nguy hiểm, có thể cân nhắc không cá cược. Chúng ta đại có thể trực tiếp khai chiến chính là. Lôi thần theo này nhân loại trong ngôn ngữ, nghe được hắn như là cho là mình không dám đánh cược, là đang cười nhạo mình. Nhất thời tức giận theo tâm đến nói, có gì không dám, muốn có chơi có chịu nha. Hừ, lôi thần ngạo nghễ nói, ta chính là lớn nhất vô cùng tôn quý lôi long, sao lại cùng ngươi đẳng nhân loại một dạng âm hiểm xảo trá. Lật lỏng. Vân Phi Dương cười nói, có thể bắt đầu, ta trước hết để cho ngươi mấy chiêu, đừng để lúc đó nói ta khi dễ rồng. Cuồng vọng lôi thần bị chọc giận, hai cặp con mắt lớn lấp lói lôi điện ánh sáng. Trên không trong lôi vân nhất thời phun ra một đạo vô cùng kinh khủng lôi điện. Siêu thần yêu nghiệt 267 chương 2648 thuần rồng trước, hai lần trước lấy ngàn mà tính lôi điện oanh kích. Lực lượng tuy nhiên bưu hãn, nhưng bởi vì số lượng duyên cớ uy lực cũng bị phân tán. Bây giờ bị kích động lôi thần, trực tiếp tại trong lôi vân ngưng tụ ra một đạo thanh thế to lớn lôi điện, uy lực có thể nói tương đương khủng bố trong lúc nhất thời. U ám lôi sơn khu vực, tại cái kia cường thế lôi điện bổ sau khi ra ngoài, bị phủ lên giống như ban ngày. Mãnh liệt ánh sáng vô cùng chướng mắt chói mắt, khiến cho trốn ở rất xa Alip khó có thể mở to mắt. Trong lòng cũng là run lẩy bẩy. Càng xa địa phương, mỗi người bận rộn võ giả nghe được thanh thế to lớn tiếng sấm, nhao nhao quay đầu nhìn lại. Vừa vặn nhìn thấy lôi sơn trên không bổ xuống cái kia đạo lôi điện. Đây tuyệt đối là lôi thần phóng thích lôi điện, nó không phải đang ngủ say sao? Làm sao lại chủ động công kích? Chẳng lẽ có người không biết sống chết xâm nhập lôi sơn? Mọi người chấn kinh nghị luận. Lôi sơn phía trên lôi thần có uy vọng rất cao, bình thường người chỉ có thể xa xa nhìn lên, không dám tới gần cùng đắc tội. âm âm đúng vào lúc này. Bị phá vỡ màng nhĩ tiếng vang truyền đến. Khắp nơi đều tại hơi run rẩy. Một cuồn cuộn mang theo lôi điện dư uy tràn ngập mà đến. Cũng may khoảng cách đủ xa. Theo võ giả quanh thân bao phủ mà đi. Chỉ có nhàn nhạt chết lặng cảm giác. Cũng không có tạo thành thực chất tính thương tổn. Mọi người âm thầm may mắn khoảng cách lôi sơn có mấy ngàn bên trong. Nếu như ngay tại trước núi. Mang theo lôi uy nhất định có thể đem chính mình trong nháy mắt mạt sát. Cường thế lôi điện đánh xuống chấn động đến khắp nơi run rẩy. Bạo phát khu vực. Khủng bố lôi uy chi lực tùy ý. Thật là giống như không thể khinh nhờn lôi trì. Alice mở to mắt. Nhìn lấy cuồn cuộn lôi uy. Như là vân vụ tràn ngập trên dãy núi. Tâm thần rung động nghĩ đến. Nếu như đổi lại chính mình. Giờ phút này đã bị triệt để oanh sát. Càng nghĩ đến vừa rồi lôi điện đánh xuống trong nháy mắt chỗ bạo phát uy năng. Càng là nhận định. Nếu như đổi lại thánh đường bát tinh đại ma pháp sư. Đều chưa hẳn có thể chống được tới. Tên kia. Không có sao chứ. Alice nỗ lực thông qua lôi uy nhìn lại. Chỉ thấy táo bảo khu vực. Dần dần bày biện ra thực chất hóa đạo giới. Vân Phi Dương đặt mình vào bên trong. Khóe môi nhích lên mỉm cười. Cái này đều vô sự quá bất khả tư nghị đi lập đang phi kiếm phía trên Vân Phi Dương. Cười nói. Vẫn là yếu. Đáng giận lôi thần phẫn nộ mở ra miệng rộng. Một cuồn cuộn cường thế lôi uy tại trong miệng cấp tốc ngưng tụ chợt hóa thành một đoàn lập lòe ánh lôi phun phun ra. Oanh ánh lôi đánh vào kết giới bên trên. Thanh thế to lớn. Nhưng lại không thể dung chuyển. Cũng dần dần phai mờ cùng bốn phía. Liên tiếp mấy lần xuất thủ. Liền nói giới đều không phá mất. Đối với lôi thần tới nói. Là một cái thê thảm đau đớn đà kích. Đà kích đều nhanh sụp đổ Vân Phi Dương tiện tay tương đạo giới triệt tiêu. Đặt mình vào lôi điện lộng hành quấy rối khu vực. Cười nói. Như vậy. Tiếp xuống cũng nên ta xuất thủ. Hưu vừa dứt lời. Cầm kiếm bay tới. Đột nhiên tại hư không chém tới. Nhất thời hình thành lạnh lùng vô song kiếm khí. Trực câu câu đập tới. Một kiếm này nhìn như hời hợt. Nhưng kiếm khí chỗ phóng thích kiếm ý. Trực tiếp tê liệt lôi uy tràn ngập khu vực. Chính diện đánh vào lôi thần đầu to bên trên. Giống lôi thần phẫn nộ giống to. Trên trán bày biện ra một đầu cạn ngấn. Tuy nhiên sạch thương tới da thịt. Nhưng mà mang đến cảm giác đau đớn. Để nó phá lệ phẫn nộ 3000 kiếm chi cảnh Vân Phi Dương lạnh lùng hét lớn. Trong tay hỗn nguyên càn khôn kiếm lắc một cái. Mấy ngàn đạo kiếm khí tại lôi trong vùng ngưng tụ. Sau đó hướng lôi thần vô tình đập tới. Chờ chút đây không phải lão tử bất bại kiếm chiêu sao Vân Phi Dương làm sao lại như vậy này 3000 kiếm chi cảnh. Không phải lão tử bất bại 3000 kiếm chi cảnh. Thuần túy cũng là hắn mù hô. Nói tóm lại cảm thấy thú vị, phạm tiện kêu đi ra. Bởi vì cảnh giới duyên cớ. Ngưng tụ ra hơn 3000 đạo kiếm khí. Uy lực nổ tung. Tuyệt không phải đã từng lão tử bất bại có thể sánh ngang. Oanh oanh từng đạo kiếm khí đánh vào lôi thần trên ấp, nhất thời lọt vào không nhỏ đả kích. Giống nó phát ra thống khổ gào thét, hai mắt lấp lóe lửa giận càng mãnh liệt. Xoát đúng lúc này, Vân Phi Dương xông lại cổ tay rung lên, lần nữa huyễn hóa ra hơn 3000 đạo kiếm khí tới. Ý hắn rất đơn giản. Ngươi vừa rồi dùng ngàn vạn lôi điện đến oanh ta. Ta thì dùng vô số kiếm khí ăn miếng trả miếng Vân Phi Dương có thể sử dụng đạo giới đến chống được lôi điện. Lôi thần cũng không có đạo giới. Cho nên chỉ có thể dùng thân hình khổng lồ đi nghênh đón. Nhất thời bị oanh khổ không thể tả. Cũng may thân thể phòng ngự cực mạnh bị oanh vị trí chỉ để lại điểm điểm vết sạch cũng không có thương tới da thịt. Khó chịu nhất định phải phản kích giống lôi thần một tiếng rung động thiên địa giống to. Chợt kéo lấy thân thể phóng tới thương không. Nhìn xuống Vân Phi Dương. Trong miệng liên tiếp phun ra mấy đạo ánh lôi là lôi thần quả nhiên bị kinh động mấy ngàn dặm bên ngoài võ giả. Nhìn lấy thương không ở giữa cử long phun ra ánh lôi. Trong ánh mắt có thật sâu kính sợ cùng kiêng kỵ. Đúng vào lúc này. Bọn họ mắt thấy từng đảo lạnh lùng kiếm mang ở giữa không trung hiện ra. Sau đó dị thường bá đạo đem ánh lôi từng cái chém ra cái này. Chúng người thần sắc ngốc trệ. Đây chính là lôi điện ngưng tụ ánh lôi. Lại bị kiếm khí chạm mở. Người thi triển đối kiếm đạo lý giải. Đến khủng bố đến mức nào mau nhìn. Có người bay lên mọi người vội vàng ngưng tụ ánh mắt nhìn. Hình như là nhìn thấy một thân ảnh theo lôi sơn sông lên. Sau đó hình thành từng đạo kiếm khí đánh phía lôi thần. Oanh oanh bão hưởng truyền đến. Đây không phải là tiếng sấm, là kim minh thanh. Là người kia tại huy kiếm cuồng chặt lôi thần. Liền tựa như cầm cây roi tại hung hăng quật lấy chấn kinh. Rung động. Tràn ngập ở buồng tim. Để rất nhiều võ giả không nhịn được thầm nghĩ. Cái này là bực nào cường giả. Đi vào lôi sơn thuần rồng A. Giống lôi thần giống lên một tiếng truyền đến. Mang theo thống khổ cũng mang theo phẫn nộ. Vô sự vô bổ. Bởi vì lôi điện không làm gì được Vân Phi Dương. Nó chỉ có thể tiếp nhận từng đảo kiếm khí oanh tạc. Trên thân cản ngấn càng nhiều càng tốt. Sau cùng nhìn qua vô cùng thê thảm. Có thể nói. Mấy ngàn dặm trong vòng võ giả đều đang nhìn một người tại quất một con rồng. Hình ảnh cực kỳ rung động. Oanh một lát về sau, Vân Phi Dương dừng lại. Lắc đầu nói, ngươi quá yếu, vẫn là nhận thua tính toán. Đáng giận lôi thần kéo lấy vết thương chồng chất to lớn thân thể lần nữa tăng lên. Dung nhập trong lôi vân. Cũng đem đầu nhô ra đến. Trợn mắt nói, ta muốn đem ngươi thịt nát xương tan vù vù trong khoảnh khắc. Trong lôi vân lôi điện ngưng tụ. Thấm nhập thể nội. Một phen ập ùa về sau. Hội tụ tại mở cái miệng rộng bên trong. Hình thành chói lóa mắt năng lượng. Từ xa nhìn lại. Tựa như treo ở thương không ở giữa mặt trời gay gắt. Thấu phát vô cùng kinh khủng khí thế Vân Phi Dương thấy thế. Cười nói. Giống như có chút ý tứ. Đâu chỉ thú vị làm lôi thần cùng lôi vân hóa làm một thể. Toàn bộ lôi sơn lôi uy chi lực đều bị tụ tập cùng một chỗ. Hình thành uy thế dù là trốn ở rất xa A-lít đều rõ ràng cảm nhận được. Đây tuyệt đối là sát chiêu. Đại sát chiêu vù vù lôi điện năng lượng tại lôi thần trong miệng không ngừng hội tụ. Nổ tung khí tức tràn ngập ra. Chấn động đến không gian bắt đầu vặn vẹo. Có thể thấy được lực lượng đã đạt tới khá cao tầng thứ. Phía dưới Vân Phi Dương, khóe miệng mỉm cười càng thêm mãnh liệt. Quanh thân kiếm ý cũng tại điên cuồng khuyết tán. Canh canh mấy ngàn dặm trong vòng võ giả, bội kiếm nhao nhao bay ra. Chúng người quá sợ hãi. Chợt lại hãi nhiên phát hiện. Bên trong thân thể kiếm ý cũng không bị khống chế bay ra. Theo vô số kiếm khí hướng lôi sơn gào thét mà đi siêu thần yêu nghiệt 267 chương 2649 hàng phục lôi thần nổi giận. Nó thân thể bao phủ tại trong lôi vân. Bàng bạc lôi uy chi lực đang không ngừng ra chỉ trong miệng cái kia càng lúc càng lớn ánh lôi. Đây tuyệt đối là một kích mạnh nhất. Có thể xưng đại sát chiêu. Một khắc này, lôi sơn phạm vi táo bạo lôi uy đã cường hóa đến cực hạn. Bạo phát đi ra khí thế phảng phất có thể đem mảnh không gian này rung chuyển. Phiền phức A Lít mắt sáng như sao bên trong hiện ra thật sâu lo lắng. Lo lắng Vân Phi Dương khó có thể chống được đến. Bị lôi thần đại sát chiêu oanh sát. Đến lúc đó chính mình còn thế nào đi Đông Hải bờ. A-lít muốn lớn tiếng hô để hắn chạy trốn. Nhưng giờ này khắc này cả tòa lôi sơn đều bị lôi uy bao phủ. Coi như trốn cũng không kịp đi. Lo lắng thời khắc, Vân Phi Dương giơ lên kiếm, chỉ hướng lôi thần. Khóe miệng giơ lên mỉm cười nói, ngươi lôi lệ hại, vẫn là ta kiếm lợi hại. Đều lúc này, hắn còn bật cười vù vù. Đột nhiên đằng sau thân thể tiếng rít, A-lít thần sắc khẽ giật mình, vội vàng quay đầu nhìn lại, cái miệng nhỏ nhắn nhất thời mở ra, đầy giấy đều là khó có thể tin. Tại nàng trong tầm mắt, vô số kiếm khí xẹt qua hư không bay tới, lít nha lít nhít giống như cá giết sang sông, mắt trần có thể thấy kiếm ý, liền phảng phất từng đoạn tơ lụa cuốn tới, hưu hưu trong khoảnh khắc. Kiếm khí, kiếm ý theo A-lít trên không bay đi. Nếu như đem thị giác kéo xa, thì sẽ thấy kiếm khí cùng kiếm ý, tựa như cầu vồng, theo Alice trên đầu bay đi. Thanh thế có thể nói vì mạnh mẽ, vì sao lại đến nhiều như vậy kiếm. Nhiều như vậy kiếm ý đồng dạng không hiểu. Còn có mấy ngàn phòng trong kiếm tu, thậm chí hơi lính ngộ kiếm ý võ giả. Bọn họ nhìn lấy chính mình kiếm khí, kiếm ý tuôn hướng Lôi Sơn, biểu hiện trên mặt thống nhất ngây người. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Một tòa thẳng tắp trên ngọn núi, người đeo bảy thanh kiếm xinh đẹp nữ tử, như là phát giác được xa xôi phía đông có một loại nào đó kiếm ý xuất hiện. Liễu Mi hơi nhíu nói, đây là Thái Vũ mượn thương sinh, chẳng lẽ hắn cùng bàn cổ đánh nhau? Không đúng, không đúng. Tràn ngập mà đến kiếm ý quá mức yếu kém, cũng không phải xuất từ Thái Vũ thủ đoạn. Xinh đẹp nữ tử nâng cằm lên, nói, chẳng lẽ còn có người lính ngộ cái này chí cao vô thượng kiếm ý? Đông đại bờ chi đông, một chỗ treo ở bầu trời ở giữa trên núi cao, thân thể mặc áo bào tím Thái Vũ lập tại diễn võ trường, hình như có chỗ xem hướng Lôi Sơn phạm vi, cười nói, kém chút hỏa hầu a. Xếp bằng ở trước mặt người khổng lồ, đem chọn cái diễn võ trường không khác gì nhiều toàn chiếm. Hắn cũng nhìn về phía Lôi Sơn, nói, đây là ngươi mượn thương sinh, cái kia tiểu bối tại sao lại thi triển Thái Vũ? Cười nói, thiên hạ chi đạo nhiều như sao trời, ta có thể ngộ ra, người khác tự nhiên cũng có thể ngộ ra, chẳng có gì lạ. Cũng thế, người khổng lồ đem ánh mắt thu hồi, ngẩng đầu nhìn về phía trước, đưa thân vào vân vụ lượn lờ rộng rãi cung điện, nói, Tam Thanh đạo nhân, ta đều chờ thật lâu, là sao còn không ra thấy một lần Lôi Sơn? Cường thế lôi uy bên trong tràn ngập ra cuồn cuộn kiếm ý, hiện lên đối chọi gay gắt chi thế. Nhưng khi đầy trời kiếm ý cùng kiếm khí bay tới, lôi uy nhất thời bị áp chế gắt gao. Như thế nào mượn thương sinh cũng là mượn nhờ thiên hạ thương sinh, vạn vật sinh linh chi lực phương viên mấy ngàn dặm. Đối kiếm đạo có lý giải võ giả không có 100.000, cũng phải có 90.000. Bọn họ kiếm ý, kiếm khí được triệu hoán tới, hình thành lực lượng ngưng kết cùng một chỗ, thấu phát uy thế tuyệt đối khủng bố. Như vậy thật mạnh kiếm ý đang tụ lực lôi thần, cảm thụ đầy trời đè xuống kiếm ý, to lớn hai con ngươi hiện ra kinh ngạc, dần dần chuyển hóa làm hoảng sợ. Rất đáng sợ, rất đáng sợ. Hưu hưu, đúng vào lúc này, bay tới kiếm khí cùng kiếm ý ngưng tụ tại Vân Phi Dương trên không, hóa thành một thanh thẳng vào mây trời cự kiếm. Khủng bố kiếm uy bạo phát, triệt để đem lôi uy triệt để áp chế. Một khắc này, cái kia một thanh kiếm tựa như chí cao vô thượng thần linh, tại nhìn xuống phía dưới yếu đuối tiểu long. Tới đi. Vân Phi Dương tụ lực kết thúc, cười nói, ngươi ta một chiêu phân thắng thua. Lôi thần mục quang vẫn hiện ra vẻ hoảng sợ, ngưng tụ tại trong miệng ánh lôi, tại cử kiếm áp bách dưới, không có vừa rồi khí thế khủng bố. Nó mở cái miệng rộng, đem ngưng tụ ánh lôi nuốt vào đi. Thanh âm ôn hòa nói, không đánh, không đánh, ngươi có thể đi qua. Nhận sợ? Lôi thần nhận sợ không? Nhận sợ không được a. Ngưng tụ chống trời cự kiếm, bộc lộ ra vô thượng kiếm ý. Cái này muốn chém xuống tới, tuyệt đối có thể đem chính mình mạt sát. Không đánh, đánh cược lại nên nói như thế nào? Lôi thần khẽ đảo mắt tử, nói, coi như ngang tài ngang sức, ngươi đi ngươi, ta tiếp tục nghỉ ngơi ta. Vân Phi Dương nói, đã đánh bạc, liền muốn phân ra thắng bại. Tới đi, tiếp tục ngưng tụ ngươi sát chiêu. Lôi thần, đương nhiên. Vân Phi Dương nói, nếu như chủ động nhận thua trở thành ta khế ước thú, một trận chiến này liền có thể miễn. Người trẻ tuổi Lôi thần cả giận nói, ta đều nói không đánh, ngươi chớ muốn được voi đòi tiên. Vù vù, vừa dứt lời, tồn tại lôi trên núi phảng phất đem bầu trời cho đâm phá, cử kiếm bộc phát ra càng cường hãn hơn kiếm ý, cũng trong nháy mắt đem lôi vân cho xua tan. Ta Thiên A Lít hai tay che miệng, hoảng sợ nói, Cái này cử kiếm bảo phát kiếm ý được nhiều khủng bố a, nàng không cách nào hoàn mỹ cảm nhận được. Nhưng là lôi thần có thể bản thân cảm nhận được. Bởi vì cử kiếm triệt để khóa chặt chính mình. Trong lòng dâng lên mãnh liệt tử vong khí tức. Cái trán dần dần chảy ra mồ hôi lạnh. Vân Phi Dương thản nhiên nói. Một. Cùng ta đánh một chầu. Hai. Trở thành ta khế ước thú. Làm ra lựa chọn đi thi triển mượn thương sinh. Ngưng tụ khủng bố cử kiếm. Cứ như vậy thủ tại lôi thần trước mặt. Gọi là gì không tệ. Gọi là uy hiếp. Trần trụi uy hiếp người trẻ tuổi. Có chuyện có thể nói cho tốt sao, lôi thần thật sợ. Cũng là thật không dám đánh. Bởi vì không nói trước có thể hay không đánh chết này nhân loại. Chỉ cần kiếm áp xuống tới. Chính mình nhất định ngay cả chạy trốn cơ hội đều không. Vô đúng vào lúc này. Dựng đứng cử kiếm đột nhiên nghiêng xuống tới. Khủng bố kiếm ý nhất thời khóa chặt lôi thần. Khiến cho nó hãi nhiên thất sắc nói. Chọn hai hưu thần thú đổ lục bay lượn mà ra. Tại cử kiếm trước mặt dần dần mở ra. Bày biện ra muôn hình muôn vẻ thần thú tới. Vân Phi Dương không mang người tiến vào hồng mông chi cảnh. Lại mang theo chính mình thần thú. Bất quá. Đều tồn tại đổ lục bên trong tự mình tu hành đây. Hưu chỉ quang lấp lóe, đổ lục trống không chỗ, bày biện ra cùng lôi thần giống như đúc bức họa. Vân Phi Dương thản nhiên nói, buông lỏng tâm thần. Lôi thần có chút khó có thể lý giải được. Nhưng ở cử kiếm uy hiếp hạ, vẫn là ngoan ngoãn đem tâm thần buông lỏng. Chợt chỉ thấy vừa mới vẽ xong hình vẽ bên trong bắn ra một đạo lưu quang. Trực tiếp điểm tại trên trán mình. Hắn đang làm cái gì Alice không hiểu, những cái kia xa xa quan sát võ giả cũng không hiểu. Thật lâu. Lôi uy dung nhập lôi thần bên trong thân thể. Toàn bộ lôi sơn trở nên không hề táo bạo. Nó chầm chậm rơi trên mặt đất. Cung kính nói. Tham kiến chủ nhân. Thanh âm dày đặc vô cùng tại bầu trời dập dờn. Nghe được lôi thần nói võ giả. Toàn bộ thần sắc ngốc trệ. Hóa thành một pho tượng đá. Cũng ở trong lòng ngây ngốc nói tới. Tên kia đem lôi thần cho hàng phục siêu thần yêu nhiệt 267 chương 2650 vô ý quấy dày. Các ngươi tiếp tục sang hồ tái kiến, nghe được lôi thần cung cung kính kính thanh âm. Phương viên mấy ngàn dặm võ giả nhao nhao ngu bơ. Bọn họ nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới. Tồn tại ở lôi sơn cường đại hung thú. Hội vào hôm nay khuất phục một cách nhân loại. Còn gọi hắn là chủ nhân, chẳng lẽ vừa rồi đạo ánh sáng kia hấp thu vào lôi thần cái chán. Thật là ký kết chủ tớ khế ước không tệ. Là ký kết khế ước. Mà lại tại rất thời gian ngắn ở giữa thì ký kết hoàn thành. Cái này Alice đứng ở phía xa, người cũng đã trợn mắt hốc mồm. Nàng khoảng cách tương đối gần. Biết vừa rồi tình huống. Vân Phi Dương là muốn hàng phục lôi thần. Nhưng cái này hàng phục tốc độ quá đột ngột. Cũng quá nhanh đi. Alice ma pháp thế giới. Có thần thánh khế ước ký kết nghi thức. Nhưng thường thường muốn bố trí cấm thuật. Sau đó hao tổn tốn thời gian đến cùng mục tiêu ký kết. Vân Phi Dương không dùng phiền toái như vậy. Chỉ cần đem thần thánh đồ lục gọi ra đến. Dựa theo mục tiêu bộ dáng vẽ phác thảo đi ra. Liền có thể trong khoảng thời gian ngắn thành công. Đương nhiên, có thể hàng phục lôi thần. Trọng yếu nhất một điểm là, hắn linh hồn lực đã cao hơn đối phương. Nếu không tự tiện tăng thêm đồ án, đi ký kết cao cấp hung thú, chỉ sẽ phải gánh chịu phản phệ. Soát Vân Phi Dương nhảy qua đến, phiêu nhiên rơi vào nó trên ấp. Cười nói, tốc độ phi hành thế nào bẩm chủ nhân? Còn có thể, lôi thần ngoan ngoãn nói ra. Lúc này nó đã không có lúc trước ngạo khí, có thể nói ngoan ngoãn. Uy, Vân Phi Dương nhìn về phía Alice, nói đi thôi, chúng ta tiến về Đông Hải bờ. Alice có chút mộng. Lôi sơn nhân lôi thần mà gọi tên, nhưng ngày hôm nay lên muốn đổi tên. Bởi vì mấy ngàn dặm trong vòng võ giả. Tận mắt nhìn thấy. Tồn tại khá lâu lôi long kéo lấy một nam một nữ bay về phía bầu trời. Dung nhập tầng mây bên trong. Theo nó mà đi còn có lôi điện cùng lôi vân. Có thể nói, hiện tại Lôi Sơn, không có Lôi cũng không có Vân, cũng không có Lôi Thần, đã biến thành bình thường nhất đỉnh núi. Lôi Thần đi bị người kia cưới đi, hắn đến cùng là ai? Thế mà là có thể hàng phục đến gần vô hạn đỉnh phong đại đạo huyền tiên viễn cổ hung thú Vân Phi Dương rời đi. Cũng không có tiêu trừ trong lòng mọi người rung động. Bành sơ qua, thủ tại Lôi Sơn cử kiếm tan rã. Từng chuôi phi kiếm, từng đạo kiếm ý gào thét mà đến. Lần nữa trở về trong cơ thể của bọn họ. Nếu như không có những người này kiếm ý cùng lực lượng, lấy Vân Phi Dương chính mình muốn hàng phục Lôi Thần, cơ bản không thể nào. Hô hành tại bầu trời ở giữa, cảm thụ được chạm mặt tới sóng gió, Vân Đại Tiện Thần tâm tình thư sướng. Dù sao thần thú đổ lục lại thêm một đầu thần thú, thực lực còn mạnh mẽ phi thường. Từ khi có thể tại đổ lục phía trên vẽ giống thu nạp hung thú, tên này thì thích. Mỗi lần cầm xuống một đầu, liền sẽ dâng lên tràn đầy cảm giác thành tựu. Ẩn cư 3 vạn năm bên trong, nếu như không phải bồi thây tử nhóm, hắn có thể sẽ khắp thế giới tàn bộ, đi bắt hình thù kỳ lạ quái dị cường đại hung thú. Bầu trời ở giữa, một đầu màu sắc sặc sỡ tuấn mã phi nhanh mà đi. Dãy phía dưới còn dẫm lên tường vân, tràn ngập tại những nơi đi qua khá lâu mới dần dần biến mất. Tuấn lập tức có 2 người, một nam một nữ, nam tướng diện mạo bất phàm, nữ cũng xinh đẹp như hoa. Tường ca, ngươi cái này ngũ thải thần mã tốc độ thật nhanh nha, có nó chúng ta có thể thỏa thích du sơn ngoạn thủy. Nữ tử dán tại trong ngực hắn, thẹn thùng e thẹn nói. Nam tử cười nói, cái này tính là gì? Chờ ta cha không tại thời điểm, cho ngươi trộm được một đầu ngọc xí phi hổ. A, nữ tử kinh ngạc nói, đây chính là tiếp cận 9 tầng đại đạo huyền tiên tồn tại. Tường ca có thể khống chế sao? Gọi tường ca, nam tử cười nói, đừng nói một đầu ngọc xí phi hổ, liền xem như hắn dừng một chút, ánh mắt nhìn về phía trước như ẩn như hiện sơn mạch nói, liền xem như Lôi Sơn Lôi Thần cũng có thể khống chế nha. Tường ca hảo lợi hại, nữ tử sùng bái nói. Mỹ nhân trong ngực, hương thơm chọc người. Tường ca nhất thời có chút tung bay, sau đó hai tay bắt đầu không thành thật. Nữ tử vững ờ, gương mặt dâng lên đỏ ửng, thấp giọng nói, tường ca, chúng ta đang đuổi đường, ngươi không có việc gì. Tường ca cười nói, tại đây trên không trung, đưa mắt không người, sẽ không bị phát hiện. Nói đến đây, chợt cảm thấy trời tối xuống, trời âm ao. Nữ tử kinh ngạc nói. Hai người bản năng ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy trong tầm mắt hiện ra một vòng bong bóng cá, ngẫu nhiên phun tung tói từng tia ánh lôi. Tường ca cùng nữ tử trợn mắt hốc mồm. Dần dần, sắc trời bình thường trở lại, một vòng bong bóng cá theo trước mắt thổi qua. Bọn họ cái này mới nhìn rõ, cái kia thì ra là một con rồng thú theo đỉnh đầu của mình bay qua. Tường ca nữ tử nhìn lấy cử long có lôi điện quanh quẩn, che miệng hoảng sợ nói, cái này giống như là Lôi Sơn Lôi Thần. Tường ca hoảng sợ đến sắc mặt đều trắng. Hai vị, đột nhiên long thú bên trên truyền đến thanh âm, vô ý quấy rầy các ngươi tiếp tục. Tường ca cùng nữ tử nghe vậy, lúc này mới phát hiện rồng nam tử bên người có một tên hắc bào nữ tử. Mẹ ta tên kia cưới Lôi Thần, Tường ca tên là Lý Thiên Tường, ngự thú đạo tông thiếu tông chủ. Người này mặc dù là đại đạo huyền tiên, nhưng đi vào hồng mông chi cảnh thì lấy trêu chọc muội làm chủ, không có việc gì lúc liền sẽ trộm ngự thú các hung thú, mang xinh đẹp nữ đệ tử tại đông đại bờ du ngoạn. Có thể nói con hàng này vì tán gái rất hạ vốn, giống như ngày hôm nay vụng trộm cưới ngũ thải thần mã, mang một cái xinh đẹp như hoa nữ đệ tử ngao du tại bầu trời ở giữa, còn lo lắng lấy có cần phải tới cái kích thích mã chấn. Kết quả là đang chuẩn bị động thủ lúc, Lôi Sơn phía trên Lôi Thần kéo lấy một nam một nữ theo đỉnh đầu của mình bay qua. Thân là ngự thú đạo tông thiếu tông chủ, coi như ngày thường chơi bời lêu lồng, cũng đối với thần thú ít nhiều có chút dài, cho nên trong nháy mắt phán định đầu kia lôi long bị hàng phục, nếu không tuyệt sẽ không mang người chính mình cưới ngựa mang muội tử du lịch Sơn Hà. Tên kia cưới Lôi Thần, mang muội tử tại Mạn Bộ Vân Đoan. Đại ca nhìn lấy dần dần đi xa long ảnh, Lý Thiên Tường chắp tay, vạn phần kính nể nói: tán gái tán đến loại trình độ này, tiểu đệ cam bái hạ phong. Hiện tại người trẻ tuổi lá gan thật to lớn, dưới ban ngày ban mặt cưới phi mã làm ẩu. Đứng tại long đầu phía trên, Vân Phi Dương lắc đầu, không biết xấu hổ. A Lít âm thanh lạnh lùng nói. Vân Phi Dương còn rất hứng thú cười nói: A Lít nữ sĩ, vừa rồi cô bé kia cưới một thớt năm màu tuấn mã đều vui vẻ hư. Ngươi đứng tại một đầu lôi long bên trên, nhưng so sánh nàng hạnh phúc nhiều. A Lít thản nhiên nói: ta là tiêu lấy năm khối đại đạo bổn nguyên. Cũng đúng. Vân Phi Dương nói: tiểu lôi lôi, từ nơi này đến Đông Hải bờ đại khái cần phải bao lâu thời gian? Bẩm chủ nhân, Lôi Thần cung kính nói, không khác gì nhiều 3 tháng đi. 3 tháng à? Vân Phi Dương nói, liền sợ đuổi tới Tam Thanh Đồng Thiên bọn họ đã rời đi. A Lít khẽ giật mình nói, ngươi muốn đi Tam Thanh Đồng Thiên? Đúng thế. Gặp sắc mặt nàng dị dạng, Vân Phi Dương nói, có vấn đề. A Lít vẻ mặt nghiêm túc nói, Tam Thanh Đồng Thiên là Tam Thanh Đạo Tông địa bàn, được vinh dự Đông Đại Bờ nơi thần thánh nhất. Ngươi không phải phía Đông Trần Doanh người, không có tư cách tiến vào. Cắt. Vân Phi Dương ngạo nghễ nói, trong thiên địa này, bất kỳ địa phương nào, chỉ có lão tử có muốn hay không tiến. Không có tư cách, không tư cách. Siêu thần yêu nghiệt 267 chương 2651. Vân Phi Dương, cứu ta giang hồ tái kiến, chỉ có muốn hay không tiến. Không có tư cách, không tư cách. Câu nói này theo Vân Phi Dương trong miệng nói ra, có thể nói phách lối cùng cực. Đương nhiên, cũng liền chém gió bức. Theo A Lít trong miệng biết được, Tam Thanh Đạo Tông có Tam Thanh Đạo Nhân tỏa chấn. Đối phương là cùng bàn cổ đặt tên đại thần. Nhất thời thì nhận sợ. Loại này chân chính đại năng, chính mình tạm thời không thể trêu vào. Tạm thời nghe con hàng này ý tứ, như là có thực lực, còn thật chuẩn bị đi gây gây hay sao? Vân Phi Dương nâng cằm lên, nói, xem ra muốn tiến vào Tam Thanh Đồng Thiên, có hơi phiền toái nha. Đâu chỉ phiền phức, Lôi Thần mục quang hiện ra kiêng kỵ nói, vô cùng phiền phức. Vân Phi Dương nói, ngươi đi qua Tam Thanh Đồng Thiên không có đi qua, nhưng nghe nói qua. Lôi Thần đem chính mình từng nghe đến sự việc nói cho chủ nhân. Tam Thanh Đạo Tông là Tam Thập Lục Đồng Thiên Đạo Tông đứng đầu. Tam Thanh Sơn bên ngoài còn có Tam Thanh Đại Trận. Không có Đạo Tông thân phận, muốn đi vào cơ hồ không có bất cứ hy vọng nào. 10 vạn năm trước, phía Tây Trần Doanh Thánh Gia Tô từng đem người đột kích, kết quả chết tại Tam Thanh trong trận pháp. Đại Thiên Sứ Trưởng nhiều không kể xiết. Trận chiến kia đánh mấy tháng, đánh gì thường thảm liệt. Sau cùng lấy song phương Trần Doanh lẫn nhau bị tổn thương kết thúc. Chiến hậu, thế nhân mới biết Tam Thanh Đại Trận cường hãn, cũng được đề cử vì Hồng Mông chi cảnh mạnh nhất trận pháp. Mạnh nhất lợi hại như vậy, Vân Phi Dương nỉ non nói. A Lít nói, chuyện này ta cũng đã được nghe nói. Nói tóm lại, ngoại nhân tiến vào Tam Thanh Đạo Tông, nhất định phải thông qua Tam Thanh Đại Trận. Ai? Vân Phi Dương thở dài. Tuy nhiên Tam Thanh Đạo Tông là 36 đồng thiên đứng đầu, Tam Thanh Đại Trận cũng là mạnh nhất trận pháp. Hắn muốn tìm sư tôn, vô luận như thế nào vẫn là phải đi. Vân Đại Tiện Thần mang theo A Lít ngồi Lôi Thần, hướng xa xôi phía đông bước đi. 1 tháng sau, hắn đem Lôi Thần thu nhập thần thú đồ lục, rơi vào một chỗ quy mô coi như có thể thành trì nghỉ trọ nghỉ ngơi. Thành trì tên là Hồng Nguyệt Thành, tại Đông Đại Bờ thuộc về quy mô khá lớn thành lớn. Bên trong võ giả phổ biến tại ngũ lục trọng đại đạo huyền tiên tầng thứ. Ngồi tại quán trà tầng 2 gần cửa sổ chỗ, nhìn lấy phía dưới đi ngang qua võ giả, Vân Phi Dương nói, tại bên ngoài, đột phá đến đại đạo huyền tiên, khó như lên trời. Là sao? Bí cảnh khắp nơi đều là, A Lít nói. Bởi vì tại Hồng Mông chi cảnh xuất sinh người, sinh ra tới cũng là đại đạo huyền tiên. Phúc Vân Phi Dương một miệng trà phun ra ngoài. Cả kinh nói. Khoa trương như vậy vì diện thiên địa thuộc tính mạnh. Xuất sinh người tư chất tốt. Tu vi cao có thể hiểu được. Nhưng sinh ra tới cũng là đại đạo huyền tiên. Cũng quá vô nghĩa. A Lít nói. Hồng mông chi cảnh tồn tại đại đạo áo nghĩa. Xuất sinh về sau thì có đại đạo huyền tiên thực lực. Tuyệt không khoa trương. Nói chỉ hướng ra phía ngoài một đám trêu đùa hài đồng. Nói tự mình nhìn nhìn bọn họ tu vi. Vân Phi Dương quay đầu nhìn lại. Khóe miệng nhất thời co quắp. Bởi vì những hài đồng kia nhìn qua chỉ có 7-8 tuổi. Nhưng thấu phát khí tức không khỏi là đại đạo huyền tiên tại bên ngoài khổ tu vài vạn năm. Đều chưa hẳn đạt tới. Bởi vì vị diện duyên cớ. Sinh ra tới thì có đại đạo huyền tiên tầng thứ. Đây tuyệt đối hâm mộ chết người. Quả nhiên. Đầu thai là một môn học vấn. Nói như vậy bước vào đại đạo chi đỉnh cường giả. Hẳn là cũng có rất nhiều. A Vân Phi Dương hỏi. Không nhiều. A Lít nói. Vân Phi Dương khó hiểu nói. Xuất sinh thì có đại đạo huyền tiên tầng thứ. Có mấy cái thiên tư chắc tuyệt. Bước vào đại đạo chi đỉnh không phải rất nhẹ nhàng sao? A Lít lắc đầu nói. Đại đạo chi đỉnh. Võ đạo chi đỉnh. Ngươi cho rằng là như vậy tùy tiện đột phá? A Vân Phi Dương nói. Võ đạo chi đỉnh phía trên không phải còn có đại đạo vĩnh hằng sao? A Lít lườm hắn một cái nói. Đại đạo vĩnh hằng đã siêu thoát võ đạo phạm trù. Là một loại trí cao vô thượng nhất. Lại như cùng thần linh một dạng tồn tại. Dạng này nha. Vân Phi Dương cách hiểu cách không. Hắn không hiểu. A Lít cũng không hiểu. Toàn bộ hồng mông chi cảnh cường giả cũng đều không hiểu. Nhân làm căn bản không ai bước vào loại kia tầng thứ. Thái Vũ, bàn cổ thánh gia tô dạng này đại thần, một mực đang tìm kiếm thăm dò trí cao vô thượng nhất tầng thứ. Cảnh giới cao hơn. Đối Vân Phi Dương mà nói quá mức xa xôi. Cũng quá mức hư huyễn. Cho nên bỏ qua một bên đề tài. Cùng A Lít tâm sự việc nhà. Đúng, ngươi vị hôn phu. Đã một mực đang nam đại bờ. Là sao đột nhiên xuất hiện tại đông đại bờ. Còn có thể tinh như vậy chính xác tìm tới ngươi. A Lít nói. Kỳ sĩ thánh đường có một loại cao cấp truyền tống trận. Có thể đem mục tiêu mang đến các địa phương. Có điều mỗi lần mở ra. Đều sẽ hao phí rất nhiều năng lượng. Nàng vốn là thẳng căm hận Vân Phi Dương. Nhưng về sau biết đối phương không phải phía đông trận doanh võ giả. Lại từng đã cứu chính mình. Cái kia phần hận tự nhiên vô cùng thì làm nhạt rất nhiều. Thì ra là thế. Vân Phi Dương lại cùng A Lít trò chuyện một lát. Sau đó tìm khách sạn. Định hai gian phòng trò ở lại. Quyết định nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Lại lên đường tiến về Đông Hải bờ. Đại đạo vĩnh hằng. Nằm ở trên giường. Vô ý giấc ngủ Vân Phi Dương thầm nghĩ. Lại là cỡ nào trí cao vô thượng tầng thứ đâu hưu hưu đột nhiên. Bên ngoài truyền đến âm thanh xé gió. Tuy nhiên yếu ớt cùng cực. Nhưng lại khó thoát lỗ tai hắn. Lúc này phóng thích tiên niệm tràn ngập ra. Dưới đêm trăng trên nóc nhà. Từng đảo hắc ảnh cực tốc mà đi. Rất nhanh tụ tập cùng một chỗ. Nhân số có chừng 20 tên hai bên. Theo dáng người đến xem hẳn là nữ nhân. Theo ăn mặc trang điểm phía trên Vân Phi Dương phán đoán. Đây là mặt trời mọc chi quốc ninja. Chập chập. Nguyên lai còn có nữ nhân nha. Tụ tập tại trên nóc nhà đám kia ninja, ánh mắt giao lưu về sau cùng nhau nhìn về phía A Lít ở lại phòng trò. Vân Phi Dương tâm lý thầm nghĩ. Nữ nhân kia nhất định phải một mình ngủ một cái phòng. Hiện tại tốt. Lại bị ninja để mắt tới. Hắn giả vờ ngủ say, không có đi để ý tới. Xoát xoát dưới đêm trăng ninja nhanh chóng hướng khách sạn tới gần. Sau đó phá cửa sổ tiến vào A Lít gian phòng. Không bao lâu liền đem người trói vô khiêng ra tới. Ngô A Lít như là không thể nói chuyện, chỉ có thể phát ra thanh âm rất nhỏ. Bối rối nhìn lấy Vân Phi Dương phòng trọ, hy vọng có thể kinh động hắn đến nhanh cứu mình. Đáng tiếc Vân đại tiện thần rõ ràng nhìn thấy, lại giả bộ ngủ say. Ninja hành động rất cấp tốc cũng lặng yên im ắng. cho đến Alice bị cướp đi, nội thành võ giả đều chưa từng cảm thấy được. Ai nhìn lấy dần dần từng bước đi đến hắc ảnh cùng nữ nhân kia tuyệt vọng ánh mắt, Vân Phi Dương lắc đầu, sau đó biến mất trong phòng. Thần không biết dù không hay đuổi theo. Làm một tên mỹ nữ thiếp thân bảo tiêu, tự nhiên không thể nhìn bị trơ mắt cướp đi. Vân Phi Dương theo tới, nhưng không có trong thành động thủ, mà chính là theo các nàng đi vào một chỗ hoang tàn vắng vẻ sơn lâm. Đám kia ninja đem Alice nhét vào một cái sơn động, bên trong có cùng loại ninja đầu mục võ giả. Âm u cười nói, Alice tiểu thư, ngươi để cho chúng ta tìm thật vất vả a. Alice bị phong tỏa kinh mạch, không nói nên lời, chỉ có thể nhìn hằm hằm đối phương. Ba, ninja đầu mục tay chỉ một điểm, hình thành lưu quang đánh vào bả vai nàng bên trên. Cười nói, ngươi bây giờ có thể lưu lại lâm trung di ngôn. Alice có thể mở miệng nói chuyện, âm thanh kêu to, Vân Phi Dương cứu ta khặc khặc kiệt. Ninja đầu mục cười nói, sơn đồng vải có kết giới, ngươi coi như la rách cổ họng cũng không ai nghe được. Nói đến đây, thanh âm im bặt mà dừng, bởi vì trong ánh mắt, một tên nam tử tóc trắng cất bước đi tới, cười nói, thật có lỗi, ta còn thì thật nghe được. Siêu thần yêu nghiệt 267 chương 2652 nói đùa bị cởi ra câm mạch. Alice phản ứng đầu tiên cũng là lớn tiếng la lên Vân Phi Dương, nhưng tâm lý rõ ràng mình đã bị mang ra thành, tên kia lại không sớm phát hiện tới cứu là chuyện không có khả năng. Tâm lành lạnh, tâm phấn khởi, nhưng chuyện không có khả năng phát sinh. Vân Phi Dương theo động khẩu từng bước một đi tới, đứng ở Alice phía trước, cười nói, nữ nhân ngu ngốc, hiện tại biết tách ra phòng ngủ, nguy hiểm cỡ nào a ngươi. Alice một mặt ngốc trệ, nhưng nhìn thấy cái kia rộng thùng thình bóng lưng, trong lòng dâng lên trước đó chưa từng có cảm giác an toàn. Hắn đến, chính mình không có nguy hiểm. Ninja đầu mục trong ánh mắt có vẻ ngạc nhiên, dù sao mới vừa rồi còn nói la rách cổ họng cũng không ai nghe được, kết quả nói còn chưa dứt lời đã có người tới. Đây tuyệt đối tốc độ ánh sáng đánh mặt hắn, trầm giọng nói, bên ngoài có trận pháp, ngươi như thế nào tiến đến. Vân Phi Dương cười cười nói, bên ngoài trận pháp là ngươi bố trí à. Nói thật, thật rất kém cỏi. Ninja đầu mục không nói, đột nhiên ánh mắt hiện lên lạnh lùng, mấy đạo ánh sáng nổ bắn ra mà đến. Vân Phi Dương đứng tại nguyên chỗ bất động, nhưng hai tay vung lên, lại là hóa thành tàn ảnh, đem đánh tới tất cả ám khí toàn bộ nắm ở trong tay. Hừ, ninja đầu mục cười lạnh một tiếng, ám khí bị sẵn sàng nghênh tiếp ở không quan trọng. Bởi vì phía trên có kịch độc, chỉ cần cùng da thịt tiếp xúc, liền sẽ trong nháy mắt độc. Quả nhiên, Vân Phi Dương bóp tại ám khí trên ngón tay hiện ra màu đen khí độc, cũng đang nhanh chóng lan tràn. Alice cả kinh nói, có độc, nhanh vứt bỏ a, không kịp. Độc tố vô cùng mãnh liệt, tan nhập thể nội như là gào thét hồng thủy, trong nháy mắt xâm nhập tất cả kinh mạch cùng ngũ tạng lục phủ. Vân Phi Dương mặt cùng lõa lộ bên ngoài da thịt toàn bộ thành màu đen. Xong, xong. Alice tiếp tục tâm lành lạnh, tâm phấn khởi. Không thể phủ nhận, tên kia thực lực rất cường hãn, nhưng nếu như chúng độc, coi như không bị độc chết, thực lực cũng sẽ cực kỳ liên lụy. Khặc khặc kiệt, ninja đầu mục quái tiếu. Xoát, đột nhiên, Vân Phi Dương xuất hiện ở trước mặt hắn, đen nhánh đại thủ đặt tay mạch đập bên trên, ánh mắt lạnh lẽo âm ao nói, loại này tiếng cười lão tử ghét nhất. Vù vù cường thế pháp tắc, linh hồn chi lực theo tay chỉ trong nháy mắt tràn vào ninja đầu mục bên trong thân thể. Đầu tiên là đem trí nhớ thu lấy, sau đó bắt đầu no bảo thân thể của hắn, làm ánh mắt xuất hiện thống khổ cùng vẻ hoảng sợ. Muốn chết. Bành ninja đầu mục thân thể bị no bảo, dơ bẩn huyết nhục cùng ngũ tạng lục phủ phun tung tói tại bức tường bên trên, tản mát ra khiến người ta buồn nôn khí tức. Phù phù, giết chết đối phương về sau, Vân Phi Dương quỳ một chân trên đất, sắc mặt đột nhiên dữ tợn, cái trán mồ hôi vừa rơi xuống. Alip vội vàng theo sát đi tới, kinh hoàng thất sắc nói, ngươi không sao chứ, ngươi nhìn không ra, ta trúng độc sao? Vân Phi Dương nhìn đau khổ nói. Alip nói, ta dẫn ngươi đi tìm thầy thuốc, giúp ngươi giải độc không kịp. Vân Phi Dương sắc mặt càng dữ tợn, nói độc tố xâm nhập ta tất cả huyết mạch. Cái kia, vậy làm sao bây giờ? Alip đã hoảng hoang mang lo sợ. Vân Phi Dương da thịt theo màu đen biến thành màu tím sậm. Rõ ràng độc tố đã bắt đầu đại diện tích bạo phát. Hắn cưỡng chế lấy thống khổ nói, ta có nhất âm dương điều hợp chi thuật, có thể giải độc. Nhanh dùng Alip vội vàng nói. Nàng có thể không muốn nhìn thấy tên này bị độc chết, dù sao còn muốn bảo vệ mình tiến về Đông Hải bờ. Vân Phi Dương sắc mặt dữ tợn nói, cái này âm dương điều hợp chi thuật cần nam nữ song song tu mới có thể giải độc. Song tu Alip gương mặt nhất thời bắt đầu nóng. Mặc dù là nam đại bờ ma pháp sư, nhưng cũng biết song tu cũng là nam nữ được loại kia xấu hổ sự việc. A Vân Phi Dương nằm trên mặt đất, ôm đầu hét thảm lên. Hai tay da thịt theo màu tím đen chuyển thành đỏ bừng, thật giống như bị hỏa diễm chưng nướng qua. Nhìn thấy cái kia thống khổ bộ dáng, Alip khẽ cắn môi mỏng, nội tâm đang kịch liệt giãy giụa. Nếu như không phải hắn, mình đã bị Lưỡng Nghi Đạo Tông bắt được người. Nếu như không phải hắn, mình đã chết tại ninja trong tay hai lần. Bây giờ chúng độc, chính mình há có thể thấy chết không cứu? Alip đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, trong lòng trong nháy mắt có quyết định. Hai mảnh môi mỏng dán đi lên, mắt thấy là phải tỉnh lược 500 chữ. Đã thấy Vân Phi Dương hai ngón ngăn tại miệng nàng trước, cười nói, ngươi có phải ngốc hay không á? Cái này cũng tin? Khi nói chuyện, đỏ thấm màu da nhất thời lui tán, người cũng khôi phục như lúc ban đầu. Ngươi, Alip ngạc nhiên nói, không trúng độc. Vân Phi Dương cười nói, loại độc này cùng ta nữ nhân luyện độc so ra, quả thực tiểu vu gặp đại vu. Xoát, Alip vội vàng đứng dậy, xấu hổ giận dữ nói, ngươi vừa rồi tại gặp ta. Vân Phi Dương đứng dậy, duỗi người một cái, cười nói, chủ công muốn nhìn một chút, nhiều phiên cứu nữ nhân, có thể hay không cảm ăn vì ta hiến thân? Thật tiện, trong lịch sử thứ nhất tiện. Alip tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, lớn nhất sau đó xoay người đi ra sơn động. Ngoại giới, hơn 20 tên nữ nhẫn giả té xỉu trên đất. Vân Phi Dương đuổi theo ra đến, cười nói, ta chỉ là nói đùa, ngươi đừng nóng giận. Có dạng này nói đùa, người ta thật vất vả lấy hết dũng khí hiến thân, ngươi nha đột nhiên không chơi, cái này cần để bao nhiêu cởi quần người cuồng mắng a. Alip dần dần tỉnh táo lại, dù sao mình trong sạch bảo trụ, lại không có tổn thất gì. Các nàng làm sao bây giờ? Những ninja này đều đi qua nghiêm khắc huấn luyện, có thể khống chế lại làm việc cho ta. Vân Phi Dương vung tay lên, đem 20 tên ninja khăn đen triệt tiêu. Phát hiện các nàng tướng mạo còn cũng không tệ, cũng xem như thượng đẳng mỹ nữ. Ai, nữ nhân xinh đẹp như vậy, lấy ra làm sát thủ rất đáng tiếc nha. Trong sơn động, 20 tên nữ nhẫn giả toàn bộ thức tỉnh, nhưng bị pháp tắc chi lực trói buộc, từng cái không thể động đậy. Vù vù, Vân Phi Dương đứng tại trước mặt, linh hồn lực tràn ngập ra, cưỡng ép dung nhập các nàng bên trong thân thể, tiến hành điên cuồng tinh thần tàn phá. Hắn muốn thu những thứ này nữ nhẫn giả làm người hầu, nhưng đối phương chỉ thuần phục Thiên Chiếu Đại Thần, cho nên chỉ có thể động dụng thủ đoạn phi thường. Cuối cùng, tại cường đại linh hồn lực tàn phá hạ, những kinh nghiệm này quá nghiêm khắc cách huấn luyện cùng tẩy não nữ nhẫn giả vẫn là thỏa hiệp, cũng đem chính mình linh hồn bổn nguyên giao ra. Từ hôm nay trở đi, Vân Phi Dương nói, ta chính là chủ nhân các ngươi. Đúng, chúng nữ tôn kính nói. Vân Phi Dương quét các nàng một cái nói, đem y phục cởi xuống. Xoát xoát, ninja phục chóc ra, hiển lộ ra trên da thịt có từng cái ruộng gì hoa văn, tựa như cấm chế nào đó. Vân Phi Dương một tay phất lên, cuồn cuộn pháp tắc chi lực đưa các nàng thân thể bao khỏa, trên thân hoa văn cũng dần dần bị xóa đi. Mặc vào đi. Chúng nữ lần nữa mặc vào ninja phục, ánh mắt treo vui sướng. Trên người các nàng hoa văn là loại sợ vu thuật. Thường cách một đoạn thời gian liền sẽ bạo phát. Bây giờ bị loại trừ. Liền sẽ không lại gặp thủ tra tấn. Vân Phi Dương nói, núp trong bóng tối theo ta, chớ bị người khác phát hiện. Đúng 20 tên nữ nhẫn giả bay ra sơn động che giấu sơn lâm chỗ tối. Vân Phi Dương nâng cằm lên. Nỉ non nói. Tại đông đại bờ giết A-Lít. Triệt để chọc giận ma pháp thánh đường. Ngày hôm đó ra chi quốc. Thật sự là không an phận nha. Vừa rồi 20 tên hay nữ đem y phục cởi xuống. Lại có thể cân nhắc việc khác. Tâm cảnh thật sự là vững vàng so sánh. Chia sẻ đến. Siêu thần yêu nhiệt 267 chương 2653 tự do Vân Phi Dương theo bảo thể mà chết ninja đầu mục trong trí nhớ. Biết được mặt trời mọc chi quốc kế hoạch. Rất đơn giản. Tại đông đại bờ giết chết A-Lip. Chọc giận ma pháp thánh đường. Từ đó để bọn hắn triệt để cùng phía đông trận doanh khai chiến. Kế hoạch này một điểm kỹ thuật hàm lượng đều không có, nhưng không thể nghi ngờ là hữu hiệu nhất. Bởi vì Ai-Li là ma pháp thánh đường coi trọng nhất ma pháp thiên tài. Đồng thời còn dính dấp kỵ sĩ thánh đường. Nếu quả thật chết tại đông đại bờ, chuyện kia thì lớn. Như thế nói đến, ta xem như giúp đông đại bờ hóa giải một trận nguy cơ a trở về Hồng Nguyệt Thành trên đường. Vân Phi Dương nói thầm tới. A-Lít theo ở phía sau. Gương mặt đỏ ửng còn không có tiêu tán. Dù sao vừa rồi kém chút hiến thân. Ngẫm lại liền cảm thấy lấy xấu hổ. Uy, Vân Phi Dương cười nói. Hồi đến khách sạn ngủ chung một chỗ. Vẫn là tách ra ngủ lời này nghe. Thế nào như vậy không biết xấu hổ A-Lít cúi đầu. Nhỏ giọng nói. Ta. Chúng ta tại một cái phòng ngủ đi. Nàng là thật sợ. Lại có ninja tới giết chính mình. Cũng tốt. Hai người về đến khách sạn. Bất quá, Vân Đại Tiện Thần vẫn rất có phong độ ngồi xếp bằng trên ghế, đem giường nhường cho A-Lít. A-Lít dùng chăn mền trùm đầu, nói, vừa rồi cảm ơn ngươi. Ta là Bảo Tiêu. Bảo hộ ngươi là ta chỗ chức trách. Nếu như ngươi thật nghĩ cảm tạ, không bằng cho thêm một điểm đại đạo bổn nguyên đi. Ta... A-Lít khổ sở nói, chỉ có 5 khối đại đạo bổn nguyên. Vân Phi Dương nói, rất tiếc nuối. Một đêm này, là A-Lít đi vào đông đại bờ mười mấy năm qua. Ngủ lớn nhất an tâm một lần. Bởi vì có cao thủ bảo vệ mình. Nàng thì không lo lắng Vân Phi Dương hội làm loạn sao sẽ không. Vừa rồi tại sơn đồng rõ ràng có thể làm loạn. Cũng chỉ là trêu đùa chính mình. Đã nói lên là một cái chính nhân quân tử. A sáng sớm tiếng thép chói tai truyền đến. Đang ngủ say Vân Phi Dương, giơ tay lên che A Lít miệng, mơ mơ màng màng nói, nhao nhao người chết. Phù phù một chân đá ra, từ trên giường bay xuống đi. A Lít thu hồi thon dài chân, vội vàng chăm chú che lấy chăn mền, xấu hổ giận dữ nói, ngươi. Ngươi chừng nào thì có thời gian lên bị đạp đi xuống. Vân Phi Dương tỉnh lại. Hắn xoa xoa con mắt. Ngạc nhiên nói. Không đúng rồi. Ta không phải trên ghế tu luyện à, làm sao ngủ ca. Ngươi không chỉ có ngủ. Còn chạy trên giường đi. Ca, ngươi không chỉ có ngủ trên giường. Còn một cái chân đặt ở người ta trên thân. A Lít tức giận đến mặt mũi tràn đầy đỏ bừng. Nói, ngươi. Ngươi vô sỉ hạ lưu, ngươi. Ngươi không biết xấu hổ A Cáp ngoài thành quan lộ bên trên. Vân Phi Dương vừa đi một bên ngáp, cho đến thở một hơi thật dài mới đưa buồn ngủ xua tan. Giống hắn cường giả như vậy, mấy chục năm không ngủ được cũng không có việc gì. Nhưng chỉ cần ngủ thì cùng người bình thường không có gì khác biệt. A Lít mặt mũi tràn đầy xấu hổ giận dữ theo ở phía sau. Đối với hôm qua chính nhân quân tử đánh giá, đã đổi lại đồ vô sỉ. Rời đi thành trì khu vực, chúng ta lại lấy lôi thần đi đường. A-Lít nguyết hắn một cái. Nhưng thực trong lòng cũng không còn nhiều phẫn nộ. Dù sao cái này là mình ăn nhân cứu mạng. Cứu cũng không chỉ một lần. Hai người đi tới vắng vẻ sơn lâm, Vân Phi Dương đem Lôi Thần gọi ra, mang theo nàng hướng Đông Hải bờ bước đi. Bởi vì càng phát ra tới gần Tam Thanh Đạo Tông địa bàn, cho nên trên đường sẽ rất khó gặp được hắn đại bờ thế lực võ giả. Alit nói, ngươi trước tiên cần phải đem ta đưa đến Đông Hải bờ mới được. Có thể. Alit nói, phía trước hội có rất nhiều đồng thiên cùng đạo tông, chúng ta tốt nhất lách qua, để tránh bị phát hiện, rước lấy không tất yếu phiền phức. Vân Phi Dương cũng gấp tiến về Tam Thanh Đồng Thiên tìm sư phụ, cho nên nghe theo nàng chỉ đường, có thể lách qua phía đông trận doanh thế lực thì làm cho mở. Nhưng là đường có thể lách qua, phiền phức không tha cho mở. Không phải sao? Làm Vân Phi Dương bay một đoạn thời gian, đem Lôi Thần thu nhập thần thú đồ lục, rơi vào cách nào đó thành trì bên ngoài, chỗ tối nhất thời đột nhiên thoát ra mười mấy tên ninja. Tiểu tử dẫn đầu ninja trầm giọng nói, Yamamoto Thái Lang là ngươi giết. Yamamoto Thái Lang cũng là Vân Phi Dương tại Sơn Động thu lấy trí nhớ cũng mạc sát ninja đầu mục. Không tệ. Vân Phi Dương nói, tên kia tên nghe xong cũng quá sóng, cho nên bị ta giết chết. Treo ở chung quanh ninja, ánh mắt lấp lóe cực mạnh sát ý. Đổi lại trước kia, Alip khẳng định sẽ thất kinh. Nhưng đứng tại Vân Phi Dương đằng sau, lại mặt không đổi sắc. Bởi vì nàng biết, hắn biết bảo vệ mình. Có thể nói, trong khoảng thời gian này ở chung, Alip đối Vân Phi Dương đã có tính ỉ lại. Hừ, người ninja kia đầu mục lạnh lẽo âm a nói, có thể giết chết lục trọng đại đạo huyền tiên Yamamoto Thái Lang, ngươi hẳn là tam thập lục động thiên đạo tông đệ tử a. Không thể trả lời. Vân Phi Dương thản nhiên nói. Ninja đầu mục ánh mắt hiện lên một tia lạnh lùng, tiếp theo bành một tiếng biến mất, sau đó bành một tiếng xuất hiện tại trước mặt, đột nhiên huy kiếm chém xuống. Người này thực lực có thể so với Hỏa Nộ Tôn Nhân, chém xuống một kiếm đến uy lực vẫn là rất mạnh. Chỉ là tại hàng phục Lôi Thần Vân Phi Dương trước mặt, hoàn toàn không chịu nổi một kích, cho nên vẻn vẹn nâng tay lên, phóng thích pháp tắc chi lực, liền đem đánh bay ra ngoài. Bành ninja đầu mục hung hăng đụng tại thạch đầu bên trên, sau đó che ngực quỳ một chân trên đất, ánh mắt lấp lóe hãi nhiên. Chỉ là hời hợt xuất thủ, liền đem chính mình đánh bay ra ngoài. Người này thực lực tuyệt không đúng không dừng thất trọng đại đạo huyền tiên. Vân Phi Dương thản nhiên nói, lão tử hôm nay không tâm tình giết người, mau mau cút trở về. Nói cho các ngươi biết, đại đầu mục còn dám đánh nữ nhân này chủ ý, ta sẽ để hắn chết không có chỗ chôn. Đi ninja đầu mục nhất vung tay lên, lòng đất nhất thời toát ra khói trắng. Đây là bỏ chạy chi thuật, có thể nhanh chóng bỏ chạy. Nhưng còn không có đánh ra bỏ chạy thủ ấn, Vân Phi Dương cất bước đi tới, đại thủ đi qua khói bụi, đặt tại hắn trên ức, trầm giọng nói, có nghe hay không? Ninja đầu mục hãi nhiên thất sắc. Tên này có thể tại chính mình thi triển bỏ chạy chi thuật thời gian cực ngắn bắt tới, thực lực thật đáng sợ. Đi nghe. Nghe được. Hắn run rẩy thanh âm nói. Vân Phi Dương buông tay ra, nói, lăn. Hưu, ninja đầu mục biến mất tại chỗ. Vây quanh ở bốn phía ninja cũng lần lượt ném ra khói bụi, thi triển bỏ chạy chi thuật rút lui. Rác rưởi. Vân Phi Dương khinh thường nói. Nói thật, hắn không hứng thú giết người, nếu không những ninja này một cách đều chạy không thoát. Chúng ta đi thôi. Alice đứng tại nguyên chỗ, nói, cảm ơn. Vân Phi Dương vừa rồi câu kia, còn dám đánh nữ nhân này chủ ý, ta sẽ để hắn chết không có chỗ chôn. Để cho nàng thâm thụ cảm động, cảm động sắp khóc. Không cần cảm ơn, chắc là cái kia. Alice yếu ớt nói, ngươi đã không có trận doanh, không bằng chúng ta ma pháp thánh đường. A, Vân Phi Dương cười nói, ngươi tại lôi kéo ta ăn. Alice nói, mạnh như vậy người lại không trận doanh, khẳng định phải lôi kéo. Thật có lỗi. Vân Phi Dương nhún nhún vai nói, con người của ta ra thích đơn độc một mình, không thích bị thế lực trói buộc. Alice nói, chúng ta ma pháp thánh đường tôn chỉ là tự do, sẽ không cưỡng chế ngươi làm cái gì. thật đúng là không cho dư lực muốn chiêu mộ chính mình đây. Vân Phi Dương cười nói, không thích một người, còn muốn cùng hắn đính hôn, trở thành chính trị phía dưới vật hy sinh. Đây chính là ma pháp thánh đường cái gọi là tự do. Alice xứng sờ ngay tại chỗ. Vân Phi Dương đi tới, cao lớn thân thể đem ánh sáng mặt trời che chắn, một cái tay khoác lên bả vai nàng bên trên, nói, Alice tiểu thư, chúng ta cưới lôi thần, vô câu vô thúc bay lượn tại bầu trời ở giữa mới thật sự là tự do. Alice trầm mặt. Vân Phi Dương tiếp tục nói, đợi ngươi đem trên thân gông xiềng bỏ đi, lại đến cùng ta nói tự do đi.